Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của hội viên truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Tổng sư, chi thượng nơi sản sinh, hư không chi thụ, phẩm chất, loại hình, tiêu hao phẩm, gạch chéo chìa khóa, hiệu quả, dùng vật này có thể truyền tống đến khu vực đặc biệt thuộc về thế giới chi thụ, vào trong công trình. Tông sư điện đường, thông qua việc thanh toán 20.000 ao thời không chi lực, có thể kích hoạt nghi thức. Tông sư tấn thăng, trong tông sư điện đường, nhắc nhở, tông sư tấn thăng nghi thức có tổng cộng 3 cấp độ cơ sở, thanh toán 20.000 ao thời không chi lực để kích hoạt. Tấn thăng nghi thức có thể tiến hành cải biến một loại, tông sư cấp kỹ pháp, tăng cường cường độ kỹ pháp. Đó lên 25% đến 30%, cấp độ phi thăng, thanh toán 50.000 ao thời không chi lực để kích hoạt, tấn thăng nghi thức, có thể hợp nhất hai loại, tổng sư cấp kỹ pháp năng lực, đã đạt đến cấp độ 90, tạo thành một kỹ pháp mạnh mẽ hơn. Kỹ pháp này sẽ có cường độ tăng lên từ 40% đến 60%, cấp độ cực chi, thanh toán 120.000 ao thời không chi lực để kích hoạt. Tấn thăng nghi thức, có thể hợp nhất 3 loại, tổng sư cấp kỹ pháp năng lực, đã đạt đến cấp độ 95, tạo ra một kỹ pháp vượt qua, tổng sư cấp, độc quyền thuộc về ngươi. Kỹ pháp này sẽ tăng cường chiến lược, theo cấp số cộng, từ 160% đến 300%, giới thiệu vắn tắt, tự do theo đuổi, cảnh giới cực cao. Trước đây, tôi hiểu đã giao dịch với cha xứ, và thu được tông sư chi thượng, trái, ban đầu. Hắn chỉ muốn có được phần tông sư chi thượng hoàn chỉnh. Thật ra, điều này không quá gấp gáp, vì hắn chuẩn bị nâng bà, loại năng lực của mình, lên level 95. Suy nghĩ thêm một chút về điểm đó, nếu như dã tâm càng lớn, hắn cũng có thể đưa cả 3 loại tông sư năng lực lên cấp tối đa. Đến lúc đó, khi sử dụng tông sư chi thượng, hạn mức cao nhất sẽ được nâng lên. Đây chính là lựa chọn lý tưởng của Tô Hiểu. Tuy nhiên, để nâng huyết thương tông sư lên level 95, hắn cần huyết chi nguyên chất. Phương pháp duy nhất để có được vật này là tự tay đi chém giết hung thú, phỉ. Tin tốt là, trong vạn giới còn có một con hung thú, phỉ sống sót. Tin xấu là, con hung thú, phỉ đó là một chí cường cấp hung thú. Hiện tại hắn không thể đối đầu được. Tông sư chi thượng, trái có thể bán đi. Vì vậy, Tô Hiểu liền liên lạc với Ngoan Nhân Huynh. Dù lão huynh này là người có kỹ pháp kiểu, nghèo tới mức mắt sáng như sói đói, nhưng khi nâng cao bản thân thì không ngừng vươn lên. Ngoan Nhân Huynh vừa hoàn thành nhiệm vụ thế giới, rất nhanh đã hồi đáp lại Tô Hiểu. Ngoan Nhân Huynh, chuyện gì, vay tiền không bản nữa. Bia Quia, tông sư chi thượng, trái, Ngoan Nhân Huynh, mẹ nó, rốt cuộc gặp được cái đồ chơi này. Ngoan Nhân Huynh, không đúng, ngươi cũng là kỹ pháp kiểu, sao lại có thể có được thứ này. Bia Quia, tông sư chi thượng, hoàn chỉnh, Ngoan Nhân Huynh, ta mẹ nó, dựa vào cái gì mà diệt pháp giả vận mày, đều có thể đạt được, ta lại không tìm được. Bia Quia, Ngoan Nhân Huynh, ra giá đi, Bia Quia, 300 vạn, tôi hiểu lần này ra giá rất công bằng, tông sư chi thượng, trái, chỉ có một nửa khác không biết tìm ở đâu, cũng không có bất kỳ manh mối nào, đồng thời, dù có tìm được mảnh, tông sư chi thượng còn lại. Nếu đó lại là một mảnh, tông sư chi thượng, trái, thì thật sự là một đòn chí mạng, như một ngụm máu phun ra. Ngoan Nhân Huynh, trả góp thì sao? Bè Quy Già, không được, Ngoan Nhân Huynh. Vậy, không còn cách nào sao? Ngươi thử liên hệ với người khác đi, ta thực sự rất muốn mua. Bè Quy Già, nếu đổi bằng đỉnh phong khởi nguyên thạch, cũng có thể. Ngoan Nhân Huynh, cái này của người, có chút hung ác quá đi. Ta hiện giờ vẫn đang cần dùng khối này, thật sự không nỡ. Khởi nguyên thạch, Thái Dương, khởi nguyên thạch, Thái Dương, nơi sản sinh, lần hồi nhạc viên loại hình, đặc thù trang bị độ bền, 10.500 gạch chéo 10.500 trang, bị hiệu quả 1, Thái Dương bảo hộ, bị động, thân thể, phòng ngự, tăng lên, 300%, sau khi tiếp nhận một lần công kích, hiệu quả mất đi, phải đợi 24 giờ. Để tắm rửa dưới ánh nắng, mới có thể nhận lại hiệu quả này. Trang bị hiệu quả 2, Mộc Dương, linh cảm, bị động, sau khi tắm rửa ánh nắng. Hiệu suất minh tưởng tăng lên 700%, giới thiệu vắn tắt, băng diệt, thôn phệ, ngưng tụ, nở rộ, Tô Hiểu nói đến, đỉnh phong khởi nguyên thạch, chính là loại, có độ bền vượt qua 10.000 điểm, khởi nguyên thạch có thể chia thành 3 bậc thang, phổ thông khởi nguyên thạch, chính là loại mà Tô Hiểu đã mua số lượng lớn và đưa cho luân hồi nhạc viên, loại này sẽ mang lại cơ sở ích lợi mỗi lần thế giới kết toán, sau khi đạt tuyệt cường cấp. Hai hữu khởi nguyên thạch, loại khởi nguyên thạch này có hiệu quả đặc biệt như khởi nguyên thạch hoãn động, khởi nguyên thạch hỗn độn chi hỏa và các loại khác, độ bền của chúng thường từ 3.000 đến 10.000 điểm. Đúng vậy, theo định lý của khởi nguyên thạch, 99,9% các loại khởi nguyên thạch có độ bền cao nhất càng cao thì cũng càng mạnh. Đỉnh phong khởi nguyên thạch chính là loại có độ bền từ 10.000 đến 14.000 điểm. Còn về khởi nguyên thạch thế giới, đây là loại độc nhất, có độ bền lên đến 15.000 điểm, đã đạt đến độ bền tối cao, không có loại thứ hai. Tô Hiểu chuẩn bị tiến hành khảo nghiệm, thử đưa ra đỉnh phong khởi nguyên thạch, xem có thể so sánh giá cả cao hơn hay không. Biaquia nói, khối khởi nguyên thạch này, giá thêm 180 vạn linh hồn tiền tệ với giá của khởi nguyên thạch Thái Dương, dao động từ 1 triệu đến 1.200.000. Tô Hiểu đưa ra mức giá này, không phải là thấp, nhưng hắn cũng xác định một điều, ngoan nhân huynh không hề có dã tâm nhỏ. Đã kiên nhẫn trong tuyệt cường lâu như vậy, không phải chỉ để tích lũy tấn thăng trí cường, khởi nguyên thạch, Thái Dương, rõ ràng không phải là mục tiêu trong đợt này. Thêm vào đó, thực lực hiện tại của đối phương đã đạt đến giới hạn tuyệt cường, ngoan nhân huynh đáp, thành giao, nơi nào giao gì, Đa Cù Già, trả lời. Đại tụ địa, bè nè, ngoan nhân huynh cười, có thể giúp quản lý tài sản cùng hợp tác, thật tốt à. Ngoan nhân huynh bình thường, trông có vẻ tranh chua và phóng túng, không bị trói buộc, nhưng kỳ thực EQ của hắn không thấp. Hắn nhận ra rằng, Tô Hiểu đối với bố bố Uông, A Mỗ, Ba Ha, Benny, không phải coi họ như sủng vật hay triệu hoán vật phá hôi, mà là những cộng sự cùng nhau hướng tới đỉnh cao. Mỗi người đều đảm nhận chức vụ của mình. Hợp tác chặt chẽ, mười mấy phút sau, khởi nguyên thạch, Thái Dương cùng 352 viên. Khởi nguyên thạch thường xuất hiện trong không gian của đoàn đội. Tô Hiểu trước tiên lấy ra các viên khởi nguyên thạch thường, nhận được 16 điểm trí cao tiềm năng điểm. Khởi nguyên thạch, tinh giới quần tinh và khởi nguyên thạch, Thái Dương đều là những viên khởi nguyên thạch cao cấp. Viên đầu tiên có độ bền lên đến 950 điểm, cao hơn viên thứ hai. Tô Hiểu thử lấy ra khởi nguyên thạch, Thái Dương, đưa ra thành công, ngươi đạt được 28 điểm trí, cao tiềm năng điểm. Không thể nghi ngờ, đỉnh phong, khởi nguyên thạch có giá trị rất cao, tiếc rằng, không ai sẽ bán đỉnh phong, khởi nguyên thạch, mà mình có trong tay, nếu muốn mua, cũng không thể tìm được ở các đại thương hội, vì họ cũng không thu được loại thạch này. Ai có được, sẽ chỉ có thể đi theo con đường của người, đã chết mà thôi. Người đã đưa ra khởi nguyên thạch, tinh giới quần tinh, người đạt được 46 điểm trí, cao tiềm năng điểm, tỷ lệ này càng lúc càng cao. Nhìn thấy kết quả như vậy, Tô Hiểu không khỏi xem xét vật phẩm trong không gian khởi nguyên thạch, thế giới, nếu như đem đồ vật này ra ngoài. Không biết sẽ có bao nhiêu trí cao tiềm năng điểm. Tuy nhiên, ý niệm này vừa thoáng qua trong đầu hắn, rồi nhanh chóng biến mất. Việc đạt được trí cao tiềm năng điểm chỉ có thể ở thời điểm này, bởi vì khởi nguyên thạch thế giới cũng là độc nhất vô nhị, trí cao tiềm năng điểm đạt được là 1.237 điểm. Tô Hiểu liền cầm lấy, che chở Bảo Dương, ngươi đã mở ra, che chở Bảo Dương, ngươi đạt được Thánh Thiên Sứ Thủ Hộ, Vĩnh Hằng Cốc, Thánh Thiên Sứ Thủ Hộ, nơi sản sinh Thiên Khải Nhạc Viên, phẩm chất Vĩnh Hằng Cốc, thuộc lại Huy Chương. Huy chương này không cần đeo, chỉ cần cất giữ trong không gian, chứa đựng là có hiệu lực, sẽ tự động kích hoạt, độ bền 100-100 điểm, trang bị nhu cầu, không trang bị hiệu quả, thần thánh thủ hộ, hạch tâm, bị động, khi hãi, khi HP của người thấp hơn 1%, vật phẩm này sẽ lập tức kích hoạt, triệu hồi thánh thiên sứ, giúp ngươi vào trạng thái, thần thánh vô địch. Trong 5 giây, trong thời gian này, mỗi giây sẽ khôi phục 20% HP tối đa, khôi phục nhanh chóng các tổn thương về thể xác, tinh thần và linh hồn, đồng thời khôi phục 60% đến 80% thể lực và xua tan tất cả các trạng thái tiêu cực ngươi đã tiếp nhận trước đó. Thiền sứ chúc phúc. Mỗi giây tiếp theo sẽ khôi phục 1% HP, hiệu quả kéo dài 3.000 giây. Nhắc nhở, mỗi lần kích hoạt, thần thánh thủ hộ, trang bị này sẽ tiêu hao 50 điểm độ bền vĩnh cửu. Độ bền của trang bị này không thể khôi phục bằng bất kỳ phương thức nào. Đặc tính này có tuyệt đối quyền ưu tiên, vì vậy sẽ công chứng đặc tính. Điểm đánh giá 6.000 điểm, vĩnh hằng cấp trang, bị có điểm đánh giá từ 3.000 đến 6.000 điểm. Giới thiệu ngắn gọn, đây là một trang bị bảo vệ cho người yếu đuối, đồng thời cũng là vũ khí cho người dũng cảm chiến đấu. Giá cả 13.000 linh hồn tiền tệ, tôi hiểu không khỏi khen ngợi, không hổ là trang bị bảo mệnh sinh ra từ thiên khải nhạc viên. Đồ vật này không lo việc không bán được. Sau khi thưởng thức qua khởi nguyên thạch, tinh giới quần tinh, hắn không muốn bán nó để lấy linh hồn tiền tệ nữa. Tốt nhất là có thể đổi lấy một viên khởi nguyên thạch đỉnh phong. Với độ bền từ 12.000 điểm trở lên, khởi nguyên thạch đỉnh phong, hiếm khi có người bán, bởi vì nó có thể đảm bảo hai lần bảo vệ mệnh. Không, không chỉ đơn giản là bảo vệ. Nếu sử dụng tốt, nó còn có thể vừa bảo vệ vừa phản sát. Tô Hiểu liền đem Thánh Thiên Sứ thủ hộ cho vào không gian chứa đựng của đoàn đội, rồi chia sẻ suy nghĩ của mình với Benny. Benny hiểu ý, và cũng cho Tô Hiểu biết rằng, nàng biết có người sở hữu viên khởi nguyên thạch đỉnh phong với 12.500 điểm độ bền, nàng sẽ thử xem có thể đổi được không. Tô Hiểu vừa muốn mở thêm một bảo dương nữa, thì Benny bên kia truyền đến tin tức, vừa nghe xong, hắn liền bác bỏ ngay, viên khởi nguyên thạch bình phong kia, thực sự là bảo vật mà đối phương vô cùng trân trọng. Khi nhìn thấy thuộc tính Thánh Thiên Sứ thủ hộ, người huynh đệ kia do dự một lúc rồi yêu cầu, được gặp Tô Hiểu. Tô Hiểu suy nghĩ một chút, rồi quyết định không gặp mặt, nếu gặp mặt, khả năng giao dịch sẽ khó mà thực hiện được. Hắn không coi ai là kẻ ngu xuẩn, và cũng không tự cao, có thể dùng kỹ thuật diễn xuất để lừa qua mắt mọi người, khiến đối phương không đoán được rằng, chính hắn mới là người cần tài nguyên cấp bách nhất. Quyết định không gặp mặt có thể khiến giao dịch thất bại, nhưng đồng thời cũng sẽ tạo ra áp lực cho đối phương, khiến họ vô thức không muốn bỏ lỡ cơ hội này. Đỉnh phong khởi nguyên thạch quả thực rất mạnh, nhưng mạng sống chỉ có một. Sau khi vất vả leo lên được bậc thang này, một khi chết đi thì sẽ mất hết tất cả. Thánh Thiên Sứ thủ hộ có thể giúp gia tăng 2 điểm cho mạng sống, rất đáng giá. Sau một ván cờ không đánh, Tô Hiểu chiến thắng một cách suýt soát. Người huynh đệ kia rõ ràng cảm nhận được rằng mạng sống của hắn quan trọng hơn nhiều. Người đạt được khởi nguyên thạch, U Thúy Niết Bàn, Tô Hiểu từ không gian của đoàn đội lấy ra viên khởi nguyên thạch màu xanh lam sẫm đỉnh phong này, rồi trực tiếp đưa nó cho luân hồi nhạc viên. Hắn không thể không đưa ra viên thạch này, vì nó có độ bền lên tới 12.500 điểm, một viên thạch cực kỳ mạnh mẽ. Người đã đưa ra khởi nguyên thạch, U Thúy Niết Bàn, ngươi đạt được 108 điểm trí, cao tiềm năng điểm, Tô Hiểu tấn thăng lên trí cường, kho dự trữ khởi nguyên thạch của luân hồi, nhạc viên, đỉnh phong tăng lên khá nhiều. Hắn liền xuất ra 8 cái thiên khải vật tư dương, hy vọng trong đó có thể tìm thấy khởi nguyên thạch. Người đã mở ra thiên khải vật tư dương, người đạt được 5.000 ao thời, không chi lực. Người đạt được linh hồn tinh phách nhân, 320 khỏa. Người đạt được tiên tri linh nhãn, người đạt được nguyên tố nguyên chất. Khi nhìn thấy hai món vật phẩm này, Tô Hiểu hiểu rằng ít nhất cũng sẽ có một hoặc hai viên khởi nguyên thạch đỉnh phong. Trước hết là nguyên tố nguyên chất. Hắn biết rằng, ở cấp độ tuyệt cường, có 2 phương pháp để tăng tiềm lực thân thể, thuộc tính lên đến 800 điểm. Tăng tất cả tiềm lực hạn mức cao nhất, lên giai vị cao nhất, hấp thụ một phần nguyên tố nguyên chất. Cái phương pháp đầu tiên rất khó khăn, chỉ có những người như Tô Hiểu, Hào Đạo, Ngoan Nhân Huynh, Trà Sứ, Bạch Kim Sứ Đồ, những người không giống người thường, mới có thể đạt được tất cả tiềm lực hạn mức cao nhất giai vị. lên cộng 45, phần lớn những người có tiềm lực thân thể đạt 800 điểm đều phải thông qua hấp thụ một phần nguyên tố nguyên chất. Mặc dù vậy, lực lượng đạt được theo cách này không ổn định bằng phương pháp đầu tiên, nhưng vẫn là lực lượng. Dù sao, một phần nguyên tố nguyên chất cũng có giá trị mấy trăm vạn, thậm chí hơn ngàn vạn linh hồn tiền tệ. Tiếc là, món đồ này có tiền mà cũng không thể mua được. Hắn suy nghĩ, nếu có thể đổi một viên khởi nguyên thạch đỉnh phong với giá 11.000 đến 12.000 điểm, thì chắc chắn sẽ có người đồng ý đổi. Đỉnh phong khởi nguyên thạch thật sự hiếm có. Nếu không cẩn thận, dễ bị hư hại. Đại tụ địa là khu vực được công chứng bởi hư không chi thụ. Và các nhạc viên lớn đều công nhận khu giao dịch này. Càng nhiều cường giả tham gia, cơ hội đổi được đỉnh phong khởi nguyên thạch sẽ càng lớn. Tô Hiểu đem nguyên tố nguyên chất chuyển cho Benny, sau đó hắn cầm lấy phiêu phù bên cạnh, tiên tri linh nhãn. Đây là món đồ hắn đã nghe danh từ lâu. Phải lần này, vận may của hắn thật tốt. Tuy nhiên, xin đừng hiểu lầm, vật phẩm này trong dương vật từ thiên khải không liên quan gì đến vận may. Hắn không ở trạng thái cực vận khi mở món đồ này, và bên trong không có yếu tố ngẫu nhiên. Đây là một trong những lợi ích cuối cùng của cuộc tranh đoạt giữa các nhạc viên, nên chắc chắn sẽ không có sự trên này. Tiên tri linh nhãn, nơi sản sinh thiên khải nhạc viên phẩm chất vĩnh hằng cấp loại, cơ thể sống linh nhãn độ bền 100-100 điểm, yêu cầu tráng bị, trí lực chân thực 800 điểm, nhận được vận mệnh ưu ái, yêu cầu level 90 trở lên cho hệ thống vận mệnh cơ sở bị động. Trang bị hiệu quả, vận mệnh chi nhãn, hạch tâm, bị động, nhìn rõ vận mệnh phán định, cộng 105, trang bị giảm X1, mệnh định tàn qua, bị động, tắm vào trang bị này, sẽ làm giảm thể lực vĩnh cửu của ngươi xuống 30%, đồng thời khiến nhân quả cấp của ngươi bị tàn tật hai chân. Trang bị giảm X2, mệnh định manh nhãn, bị động, cắm vào trang bị này, sẽ làm mất đi thị lực nhân quả, chỉ còn nhìn thấy vận mệnh. Món trang bị này không thể tháo bỏ, dù có cố gắng giải trừ cũng không thể xóa bỏ tình trạng nhân quả cấp mù. Trang bị giảm X3, mệnh định chi tử, bị động, ngươi sẽ vào thời khắc tiếp theo khi không thể biết được thời gian, bị vận mệnh chi phối mà tử vong. Nếu ngươi thông qua bất kỳ phương pháp nào để khởi tử hoàn sinh, như mệnh định tàn qua hoặc mệnh định manh nhãn, một loại hiệu quả sẽ mất đi. Đồng thời, ngươi sẽ khôi phục các cơ năng thân thể tương ứng với nhân quả ác chủ đã mất. Nhắc nhở, phán định này mang tính ngẫu nhiên, có 49,9% khả năng gỡ ra. Mệnh định tàn qua, 49,9% khả năng gỡ ra. Mệnh định manh nhãn và 0,2% khả năng gỡ ra, tồn tại nhân quả của 90, cho điểm 6.000 cộng cộng điểm, vĩnh hằng cấp trang, bị có điểm từ 3.000 đến 6.000 điểm, giới thiệu vắn tắt. Đấy chính là nhìn trộm vận mệnh đại giới. Ngươi đã chuẩn bị xong chưa? Giá cả 12.800 mai linh hồn tiền tệ, kim trì linh nhãn, dù nhìn thì có vẻ không ổn, nhưng vấn đề là một hệ thống vận mệnh tuyệt cường đỉnh cao, nhìn rõ vận mệnh phán định của người chỉ dao động từ 100 đến 110. Đó là loại đặc biệt mạnh, mà kim trì linh nhãn trực tiếp tăng thêm, nhìn rõ vận mệnh phán định cộng 105. Thực lực tăng mạnh vô cùng, chính là như vậy. Liên quan đến lý do vì sao tôi hiểu ít khi gặp phải vận mệnh hệ, diệt pháp nhân quả và nguyên tội nhân quả, vận mệnh hệ vốn đã có thể cảm nhận được sự tồn tại của hắn từ rất xa. Sau đó, hắn chỉ cần quay người và bỏ chạy thật xa, rồi sử dụng truyền tống quyển trục để thoát khỏi. Tôi hiểu đã chuyển tiên tri linh nhãn cho Benny, cảm thấy nguyên tố nguyên chất dễ dàng sử dụng hơn. Sau khi tiên tri linh nhãn xoay sang hướng khác không lâu, một viên đỉnh phong khởi nguyên thạch liền xuất hiện trong không gian chứa đựng của đoàn đội. Người đạt được khởi nguyên thạch, tịch diệt tinh thần, đây là vật phẩm đổi lấy từ tiên tri linh nhãn. Nguyên nhân là vì Benny thường xuyên bán các vật phẩm cao cấp tại đại tụ địa. Hơn nữa trong số đó có không ít vật phẩm cực phẩm. Chính vì vậy, nàng liên tục nhận được sự ủy thác từ không ít thương gia, những người mang theo các vật phẩm hiếm có để nhờ nàng chuyển giao. Phía sau Benny là luân hồi nhạc phiên liệt sát giả Yakuya, vì vậy thực lực của nàng cũng khiến người ta yên tâm. Tiên tri linh nhãn thuộc về loại thần khí của hệ vận mệnh và nhân quả. Benny đã liên hệ với hơn 10 cường giả trong hai hệ này. Sau khi yêu cầu được mở ra, có 5 người từ bỏ, không thể có được khởi nguyên thạch đỉnh phong, 3 người bắt đầu tìm cách, và 2 người trong số đó đã có được khởi nguyên thạch đỉnh phong, một viên có độ bền 12.600, một viên có độ bền 13.100, hai người này đều rất tiếc khi phải từ bỏ. Nhưng cuối cùng, người có viên khởi nguyên thạch độ bền 13.100 đã quan tâm lấy ra, khởi nguyên thạch tịch diệt tinh thần, sau đó những người còn lại lần lượt từ bỏ, và giao dịch đã thành công. Người đã đưa ra khởi nguyên thạch tịch diệt tinh thần, người đạt được 158 điểm trí cao tiềm năng điểm. Quả nhiên, những viên khởi nguyên thạch có độ bền trên 12.000 điểm, mỗi lần tăng thêm 100 điểm độ bền, đều có thể xem như một tầng cấp nhỏ. Chỉ tiếc rằng, trước đây Tô Hiểu đã lấy được Thiên Khải Vinh Diệu Huy Chương. Khi đeo vào, kỹ năng thăng cấp của Thiên Khải Nhạc Viên sẽ giảm 20% phí tổn, nhưng không thể giao dịch. Nếu không, hắn nhất định có thể đổi được một viên đỉnh phong, khởi nguyên thạch, khá tốt. Tô Hiểu nhìn vào không gian chứa đựng, thấy có 823 viên linh hồn tinh phách. Trước kia, hắn chắc chắn sẽ dùng chúng để thăng cấp huyết thương tông sư. Về phần đao thuật tông sư và cận chiến tông sư, chúng đều đã đạt level 95. Muốn tăng thêm thì cần linh hồn tinh phách, nguyên sơ chi hạch và một lượng lớn linh hồn tiền tệ. Tuy nhiên, huyết thương tông sư tạm thời không vội thăng cấp. Sau khi đạt chí cường, hắn sẽ có nhiều cơ hội thu thập linh hồn tinh phách hơn. Hiện tại, hắn đang suy nghĩ liệu số linh hồn tinh phách 823 viên này có thể đổi lấy một viên đỉnh phong khởi nguyên thạch hay không. Ngay lúc Tô Hiểu đang suy nghĩ vấn đề này, một viên đỉnh phong khởi nguyên thạch lại xuất hiện trong không gian đoàn đội của hắn. Viên thạch này được đổi bằng nguyên tố nguyên chất. Ngươi đã nhận được khởi nguyên thạch vô tận hắc động, ngươi đạt được 116 điểm trí cao tiềm năng điểm. Vậy là số điểm trí cao tiềm năng điểm của Tô Hiểu đã đạt 1.619 điểm. Hắn cầm lấy Thâm Uyên Bảo Dương. Năm sau, đây là món bảo vật cuối cùng hắn nhận được trong lần này. Ngươi đã mở ra Thâm Uyên Bảo Dương. Năm sau, một tia sáng hắc quang từ trong bảo dương bắn ra, phảng phất như muốn nuốt trọn mọi thứ. Thấy cảnh này, Tô Hiểu trong lòng kinh hãi. Với điệu bộ như vậy, có thể hắn lại mở ra một món đại tra cấp nguyên tội vật. Người đã nhận được ác niệm lan tràn đầu nguồn, siêu cao nguy vật phẩm gạch, chéo ác niệm tụ tập vật, một loại cảm giác phi thường khó mà chọc giận. Từ tiền phương, đoàn hắc quang này truyền đến, đó là một đoàn quang cầu được tạo thành từ những đường trùng đen nhánh, trong đó thỉnh thoảng xuất hiện những điểm sáng màu trắng, nhưng ngay lập tức lại bị tiêu diệt, một loại âm lãnh. Tà ác ý niệm tụ hợp lại, tựa như trái tim đang đập. Đồ vật này chỉ có nguyên tội chi thư mới có thể phong ấn cấp bậc. Người đã đưa ra ác niệm lan tràn đầu nguồn, ngươi đạt được 268 điểm trí cao tiềm năng điểm. Cái đồ chơi này quả thật khó mà dây vào, vậy thì đem nó đưa cho luân hồi nhạc viên đi. Dù sao việc đưa ra này cũng không phải là đưa cái gì, chỉ là rút ra năng lượng từ đó mà thôi. Luân hồi nhạc viên sẽ căn cứ vào giá trị của vật phẩm mà cho Tô Hiểu ngưng kết trí cao tiềm năng điểm, còn cách thức ngưng tụ trí cao tiềm năng điểm ra sao thì không ai biết, có thể là do thời không suy lực chăng. Tô Hiểu bỗng nhiên cảm thấy một chút hiếu kỳ, không biết có thể trực tiếp đưa ra thời không suy lực hay không, tính toán giá cả của nó như thế nào. Hiện tại hắn có 45.645,9 ao thời không suy lực, nhưng còn có một số đồ vật chưa bán được. Hắn quyết định trước tiên đem bộ cường hóa, thuộc tính trong lãnh chúa, đoàn tàu bán ra cho luân hồi nhạc viên. Người đạt được 5.000 ao thời không chi lực, người đã bán ra thời không chi lực chuyển hóa trang bị T255 kiểu, người đã bán ra di chuyển liên tụ hợp trang bị, người đạt được 24.533,6 ao thời không chi lực, người đã bán ra tiềm lực siêu thoát trang bị, hạch tâm bộ kiện nhân 6 loại. Ngươi đạt được 79.862,5 ao thời, không chi lực. Tô Hiểu nắm giữ thời, không chi lực đạt tới 155.042 ao. Hắn thử đưa ra, kết quả là có thể thực hiện. Hắn quyết định toàn bộ đưa ra. Ngươi đã đưa ra 155.042 ao thời, không chi lực. ngươi đạt được 1.280 điểm sĩ cao tiềm năng điểm, với 3.167 điểm sĩ cao tiềm năng điểm trong tay. Tôi hiểu cảm thấy sự tình có chuyển bạo. Hắn trầm ngâm một lát, rồi nghĩ đến Caesar. Có thể lấy được một ít thời, không chi lực từ hắn, nên liền liên lạc với Caesar Biaquia. Tại sao, Caesar, đương nhiên rồi, ta thân yêu bằng hữu, Biaquia, mượn 50.000 ao thời, không chi lực. Cái tiếp theo, sau khi kết thúc thế giới tiến độ trả, lợi tức 20%, tôi hiểu mở ra lợi tức cao như vậy, bởi vì hắn biết sau thế giới tiến độ, nếu chết, hắn sẽ không thể quay về. Càng có nguy hiểm, thì càng có lợi ích. Điều này rất công bằng. Caesar, người đang tấn thăng trí cường sao? Ta thân yêu bằng hữu, Biaquia, vâng, Caesar. Ta có 80.000 ao, có thể chia làm 3 lần trả. Nhưng lợi tức nha, hắc hắc hắc 25%, đây chính là Caesar. Có hữu nghị, nhưng cũng đầy tham lam. Kỳ thực, tôi hiểu biết rằng, nếu là người khác, đừng nói đến 80.000 ao thời không chi lực, ngay cả 0,1 ao cũng đừng mong lấy được từ Caesar, Biaquia. Mượn tiền khế ước, luân hồi nhà viên công chứng, tôi hiểu xem, khởi nguyên thạch thế giới, như một vật thế chấp, nếu hắn chết trong thế giới này, khởi nguyên thạch thế giới, sẽ được thế chấp cho luân hồi nhà viên, sau đó, sẽ trải qua phán định, và được truyền cho Caesar, 100.000 ounce, thời, không chi lực, còn về lý do tại sao không để Caesar trực tiếp nhận được, khởi nguyên thạch thế giới, đó là vì vật này, không thể chuyển nhượng trực tiếp, nếu không qua thế chấp. Hắn mở bưu kiện Caesar, gửi đến, 80.000 ounce, thời không chi lực được chuyển đến tài, lập tức đưa ra, người đã đưa ra 80.000 ounce thời, không chi lực. Ngươi đạt được 660 điểm trí, cao tiềm năng điểm, với 3.827 điểm, trí cao tiềm năng điểm, tôi hiểu dã tâm, không chỉ dừng lại, ở việc đạt được 5.800 điểm, trí cao tiềm năng điểm, để đối ứng với trí cường đỉnh phong, vì sau này. Khi phải đối chiến với trí cao chi nhân, hắn nhận thấy, tiềm lực cấp bậc trí, cường đỉnh phong vẫn chưa đủ. Hắn đi vào một gian phòng trống, lấy ra, lữ hành giấy thông hành, và sử dụng, lữ hành giấy thông hành, nơi sản sinh, hư không chi thụ, loại hình, vật phẩm đặc thù chỉ sử dụng một lần. Hiệu quả, sau khi sử dụng vật phẩm này, sẽ mở ra một không gian thông đạo kéo dài từ 24 đến 36 giờ. Lữ hành thương nhân sẽ nhanh chóng đến, và đợi ngươi tại đây trong 72 giờ, cho đến khi thời gian kết thúc, hoặc ngươi hoàn thành một giao dịch với họ, thì họ mới có thể rời đi. Cảnh cáo, cấm bất kỳ hành động công kích, hay tổn thương đối với đơn vị trung lập. Lữ hành thương nhân, giới thiệu vắn tắt, thương gia vạn giới, thành tín, và đúng giờ. Lữ hành thương nhân là một trong ba vị, tối cao giai thương gia. Đồng thời, là một trong những thương nhân tín nhiệm nhất tại hư không vạn giới. Sau khi chờ đợi mười mấy phút, một đạo ánh sáng từ luân hồi nhạc viên truyền tống xuất hiện, một bóng người gầy còm, lưng hơi còng, toàn thân bao phủ trong làn sương mù xám, cõng theo một chiếc hòm gỗ siêu cấp lớn, hòm gỗ lớn đến mức gần như là một bức tường, nhưng vì lữ hành thương nhân và hòm gỗ lớn đều ở trong trạng thái linh thể, nên không lo lắng sẽ va chạm vào bất cứ vật gì. Lữ hành thương nhân ngồi xuống trước vách tường. Hòm gỗ lớn lặng lẽ dung nhập vào tường, biến thành một chiếc container. Lữ hành thương nhân thoải mái ngồi xuống. Tay áo rộng thình lình mở ra, từng cánh tay dài, mảnh mai, vươn ra ngoài. Hắn có hơn 10 đầu cánh tay, mỗi cánh tay đều khớp nối như những nhánh cây thất loan bát quải, linh hoạt và kỳ dị. Người hiếu khách, có cần gì không? Lữ hành thương nhân mỉm cười, giọng nói ôn hòa, thời không chi lực, tôi hiểu cũng ngồi xuống, đưa một bình rượu nguyên tố mang lên. Đối diện, lữ hành thương nhân định từ chối, nhưng sau khi ngửi thấy mùi rượu, hắn cuối cùng mang vẻ ngượng ngùng, nhẹ nhàng tiếp nhận và nhấm nháp vài ngụm. Thật có lỗi, khách nhân, ta không làm sinh ý, với thời không chi lực. Lữ hành thương nhân vẫn giữ giọng điệu lễ phép, ôn hòa nói, đỉnh phong khởi nguyên thạch, tôi hiểu lên tiếng. Đúng vậy, cái này hoàn toàn có, ta còn có. Lữ hành thương nhân suy nghĩ một lát, rồi một tay vỗ vào nhau, phát ra tiếng. Nói tiếp, ba viên, lữ hành thương nhân ngồi im tại chỗ, không hề nhúc nhích. Hắn có bốn tay dài. Từ đó, một tay mở ra đỉnh chóp của một ngăn kéo, ba tay còn lại cầm lấy ba viên bình phong, khởi nguyên thạch. Khách nhân, ngài có thể nỗ lực đổi lấy thứ gì? Hắn hỏi, linh hồn tinh phách, rất không tệ, thẻ đánh bạc đây, để ta tính toán, viên này bán ngài 815 khỏa linh hồn tinh phách, viên này bán ngài 925 khỏa, viên này, 1.100, à không, viên này, ta đã giữ trong tay hơn 6.000 năm, có chút mất giá rồi, bán ngài 1.000 khỏa linh hồn tinh phách, tôi hiểu có 823 linh hồn tinh phách, không chút do dự, hắn dùng hài, lân hồi hy chương, đến vinh dự cửa hàng, để đổi lấy hai, linh hồn tiếp tế dương, năm sao, người đã mở ra linh hồn tiếp tế dương, năm sao, nhân hai, người đạt được linh hồn tinh phách nhân, 200 khỏa, giao dịch, không có gì khó khăn. Tôi hiểu, liền đem đỉnh phong, khởi nguyên thạch, vừa mới lấy được đưa ra cho luân hồi nhạc viên, người đã đưa ra khởi nguyên thạch, vạn giới tinh đồ, người đạt được 218 điểm trí, cao tiềm năng điểm, quả thực. Không hổ là đỉnh phong, khởi nguyên thạch có độ bền lên đến 13.900 điểm, nếu đạt tới 14.000 điểm độ bền, lại là một cấp độ khác. Lần đầu giao dịch cứ như vậy, mà kết thúc vui vẻ. Khi gần rời đi, lữ hành thương nhân đưa cho hắn một viên thư mời. Lần sau khi giao dịch, tôi hiểu chỉ cần kích hoạt thư mời này là được. Hiển nhiên, lữ hành giấy thông hành không chỉ là một vật phẩm duy nhất, mà còn là loại quyền hạn, vật phẩm. Sử dụng hợp lý, có thể đạt thành nhiều lần giao dịch với lữ hành thương nhân, lâu này tích lũy bao nhiêu. Nhưng trong thời gian ngắn, hắn đã gần như tiêu hết, tuy vậy, sóng gió vẫn còn. Tôi hiểu mở ra danh sách nhiệm vụ, hắn lựa chọn hoàn thành, thâm uyên nhiệm vụ, tử chi giao phó. Người đã chọn hoàn thành thâm uyên nhiệm vụ, tử chi giao phó, độ hoàn thành nhiệm vụ hiện tại, 119.765%. Vì độ hoàn thành nhiệm vụ rất cao, ngươi có thể chọn hai loại ban thưởng từ các loại dưới đây, thâm nguyên bí bảo, 3 kiện, nguyên tố bí bảo, 5 kiện, thời không thạch mảnh vỡ, siêu lượng lớn, ngẫu nhiên bí bảo, 3 đến 30 kiện thâm nguyên bí bảo, hoặc nguyên tố bí bảo, từ tổng giá trị mà xét, lựa chọn ban thưởng 3 và ban thưởng 4 đều là lựa chọn tốt nhất, vấn đề là, ban thưởng 4 lại ngẫu nhiên, cho từ 3 đến 30 kiện bí bảo. Điều này khiến lòng người do dự. Hơn nữa, đây là nhiệm vụ ban thưởng của luân hồi nhạc viên, không có bất kỳ thao tác không gian nào. Tô Hiểu suy nghĩ trong chốc lát, mở nhắc nhở ghi chép ra, xem xét các lợi ích. Khi mở bảo dương, hắn bỗng nhiên cảm thấy, lần này lợi ích mà hắn nhận được còn tốt hơn nhiều so với dự đoán. Trước tiên, hắn mở ra trang bị bồi dưỡng loại, lãnh chúa chỉ nạo, sau đó mở bảo dương cấp thế giới nhận được, khởi nguyên thạch, tinh giới quần tinh, và tông sư tri thượng, hoàn chỉnh, tiếp theo là bảo dương che chở, nhận được, thánh thiên sứ thủ hộ, thâm uyên bảo dương mở ra, ác niệm lan tràn đầu nguồn, tổng cộng đổi, được 268 điểm, trí cao tiềm năng điểm, kết hợp với tình huống hiện tại. Điều này, khiến hắn nảy ra một ý tưởng táo bạo, hắn đưa ngạo ca tinh thể trong tay ra, cấu thành xúc sắc, rồi để bố bố uông ném, kết quả là, hắn ném ra được 5, gâu, bố bố kêu, ngạo cười một tiếng, như muốn nói, bản uông, chính là có hảo vận như thế. Tôi hiểu, cầm lấy xúc sắc, vận dụng chút may mắn ném mà, kết quả là ra được 6. Điều này, khiến bố bố trợn mắt ngạc nhiên, những người xung quanh, như A Mỗ và bà Ha, lập tức tiến lên quan sát, rồi cả 4 người bọn họ bắt đầu so tài, kết quả là, tôi hiểu thắng 59 lần. Và thua 12 lần, dù không thể nói là hắn may mắn đến cực điểm, nhưng cũng là vận khí rất tốt trong quá khứ, với vận thí diệt pháp trong người. Điều này gần như là không thể xảy ra. Hiện tại, hắn đang ở giai đoạn tấn thăng trí cường. Đây là lần tấn thăng quan trọng nhất, để leo lên đỉnh cao nhất. Tuy nhiên, hắn không khỏi băn khoăn liệu lần tấn thăng đặc biệt này có bị diệt pháp vận thế tạm thời áp chế hay không, hay nói cách khác. Liệu có phải là nhiệm vụ tấn thăng trí cường của luân hồi nhạc viên đào đè nén hắn, vận khí của hắn lúc này trở nên bình thường, đó là tin tốt. Nhưng nếu diệt pháp vận thế vẫn tiếp tục tấn thăng cùng lúc với trí cường, khi tấn thăng xong, vận thế này có thể sẽ mạnh mẽ hơn gấp bội, điều đó sẽ trở nên rất phức tạp. Tuy nhiên, diệt pháp vận thế tấn thăng cũng có hai tin tức, một tốt một xấu. Tin xấu là sau này, vận thí điện tâm đồ có thể sẽ giảm xuống rất thấp, có thể thấp hơn nhiều so với trước. Ví dụ, nếu trước đây vận thế thấp nhất là 42.000, thì sau khi diệt pháp vận thế tấn thăng, điểm thấp nhất có thể giảm xuống đến 100.000, tin tốt là vận thế địa tâm đồ có một đặc tính tuyệt đối, đó là thấp cao đẳng giá trị. Giả sử vận thế địa tâm đồ có điểm thấp nhất là 10, thì khi nó luôn nhảy lên, không dừng lại, vận thế sẽ trở nên tốt. Khi vận thế địa tâm đồ đạt tới điểm cao nhất, hắn sẽ có thể đạt được vận thế chính diện lên tới 100.000 điểm. Sau khi xác định được điều này, Tô Hiểu quyết định hành động, ngươi đạt được thời không thạch mảnh vỡ nhân, 5180, ngươi đạt được thâm nguyên bí bảo nhân 1. Khi nhìn thấy thông báo này, Tô Hiểu cảm thấy tâm trạng mình đã lạnh đi một nửa, ngươi đạt được nguyên tố bí bảo nhân 29. Khi nhìn thấy thông báo ích lợi, Tô Hiểu xác định một điều, phần thưởng ngẫu nhiên của nhiệm vụ này không liên quan đến vận may, mà là phụ thuộc vào hai đặc tính khác nhau, đó là thâm uyên lọt mắt xanh và thân cận nguyên tố lực. Cái gọi là thâm uyên lọt mắt xanh chính là thuộc tính chỉ có thể xuất hiện khi rơi vào thâm uyên. Tô Hiểu, thâm uyên lọt mắt xanh hiển nhiên là không, không chỉ vậy, hắn còn có 98 điểm thâm uyên kháng tính, có thể ngẫu nhiên nhận được một kiện thâm uyên bí bảo, tuy nhiên, đây là số lượng cơ bản, không thể ít hơn, trái lại, hắn có tới 1.365 điểm thân cận nguyên tố lực. À, không đúng, đây là điểm tham gia nhạc viên tranh, đoạt chiến trước đó, mới gần đây, khả năng là hắn muốn tấn thăng trí cường, khi điểm thân cận nguyên tố lực của hắn tăng mạnh, đã đạt đến 1.426 điểm. Thuộc tính này, cứ không có việc gì mà vẫn tăng, nếu để pháp hệ biết thì chắc chắn sẽ có người khó chịu. Không chỉ vậy, hắn nhận thấy nguyên tố rượu ngon mà mình ủ, theo thời gian lên men, phẩm chất ngày càng tốt. Dĩ nhiên, đây là nhờ vào công thức đặc biệt của pháp, cộng hắc phong, thụ gỗ làm bình ủ rượu, cộng nước suối vĩnh hằng cộng môi trường, nguyên tố tuyệt đối từ vĩnh quang thế giới cộng các vật hóa rắn. Nhờ thời gian, cộng việc sử dụng quyền hạn cao cấp của liệp sát giả từ luân hồi nhạc viên để đổi lấy vật liệu đỉnh cấp, tất cả những yếu tố này kết hợp lại mới tạo ra được loại nguyên tố rượu ngon như vậy. Không chỉ thế, bình gỗ hắc phong thụ dùng để cất rượu được thắt chặt bằng 8 khối, thời gian hóa rắn vật, giúp quá trình sản xuất được nâng cao gấp nghìn lần. Lữ hành thương nhân, sau bao năm sống qua, vẫn không thể nào chống lại được cám dỗ từ thứ rượu ngon này. Điều này đủ để nhận thấy phẩm chất của rượu. Đến sau này, tại vĩnh quang thế giới, dưới sự bảo vệ của tinh thần cự thụ, hắn lại tiếp tục thưởng thức một ít rượu ngon, các loại nguyên tố bí bảo lần lượt hiện ra trước mắt, nhưng Tô Hiểu không vội vã xem xét thuộc tính của chúng, tránh làm ảnh hưởng đến tâm trạng khi mở ra sau này. Không thể nghi ngờ, lúc này, kỹ năng, trí cường điểm là ưu tiên tuyệt đối, ở cấp độ T cấp không. Tô Hiểu đánh giá, nhiệm vụ lần này mang lại lợi ích khá lớn. Thông thường mà nói, nhiệm vụ hoàn thành ở mức độ 120%, thâm uyên nhiệm vụ, tử chi giao phó, sẽ cho khoảng 5 vạn ounce thời không chi lực và 5 kiện nguyên tố bí bảo. Mỗi kiện nguyên tố bí bảo có giá trị khoảng 6.000 ounce thời không chi lực, tổng cộng là 8 vạn ounce thời không chi lực. Tuy nhiên, do Tô Hiểu có mối quan hệ gần gũi với nguyên tố lực cực cao, lợi ích lần này đạt khoảng 25 vạn ounce thời không chi lực, gấp 4 lần so với bình thường. Hắn đã thành công tìm ra phương pháp khác để sử dụng nguyên tố lực ngoài giới lôi. Đáng tiếc là thâm uyên nhiệm vụ tử sĩ giáo phó đã hoàn thành và không thể tiếp tục tích lũy độ hoàn thành nhiệm vụ nữa. Tô Hiểu thử nếm trải và hướng luân hồi nhạc viên hỏi ý kiến, liệu có cách nào khác để tiếp tục nhận nhiệm vụ thâm uyên nhiệm vụ tử chi giao phó. Kiểm tra đến ngươi, nếm thử phát động thâm uyên nhiệm vụ tử chi giao phó, đây là nhiệm vụ thường, ngươi có muốn tiếp nhận lại nhiệm vụ này không? Nhìn thấy thông báo này, Tô Hiểu liền quyết định tiếp nhận nhiệm vụ. Ngươi đã tiếp nhận thâm uyên nhiệm vụ tử chi giao phó. Thâm uyên nhiệm vụ tử chi giao phó, độ khó đẳng cấp level 98, số lần nhiệm vụ có thể thực hiện một lần. Mô tả nhiệm vụ: tiêu diệt bất tử bất diệt thâm uyên sinh sôi vật cùng thâm uyên tộc duệ. Kỳ hạn nhiệm vụ không hạn chế. Phần thưởng nhiệm vụ căn cứ vào số lượng tiêu diệt bất tử bất diệt thâm uyên sinh sôi vật và thâm uyên tộc duệ cùng với tổng nguy hiểm gạch chéo chiến lược cường độ của chúng sẽ phán định phần thưởng cuối cùng. Nhắc nhở, cách tính độ hoàn thành nhiệm vụ này là tích lũy. Mỗi khi người thành công tiêu diệt một mục tiêu đơn vị độ nguy hiểm sẽ tăng lên, đồng thời giúp tăng thêm nhiệm vụ độ hoàn thành. Mỗi lần hoàn thành sẽ cộng thêm 10%. Nhắc nhở, lần trước khi đưa ra nhiệm vụ, độ hoàn thành nhiệm vụ đã vượt quá 100%. Lần này sẽ có sự tăng trưởng trong phạm vi độ hoàn thành. Độ hoàn thành hiện tại, 0%, phạm vi nhiệm vụ, bất luận cái gì trong thế giới, hình phạt nhiệm vụ, không có. Nhắc nhở, nhiệm vụ này có thể từ bỏ bất kỳ lúc nào, nhưng nếu từ bỏ, người sẽ vĩnh viễn không thể tiếp nhận lại nhiệm vụ này nữa. Nhiệm vụ lâu dài này khiến tôi hiểu nhận ra một điểm. Các trận danh nhạc viên và thâm uyên dường như có một mối quan hệ thủ địch nhất định. Nếu không, thì không thể có loại nhiệm vụ siêu cao ích lợi như vậy. Tuy nhiên, rất nhanh hắn phát hiện ra rằng, sự thật không phải như thế. Bởi vì nhiệm vụ này lại có công chứng từ hư không chi thụ. Khi mấy đại nhạc viên trận giành khế ước giả thành công tiêu diệt, được thứ nhất, bất tử bất diệt, thâm uyên sinh sôi vật. Quyền hạn nhận nhiệm vụ thâm uyên sẽ được giải phóng vô hạn, và nhiệm vụ ban thưởng cũng đều do hư không chi thụ cung cấp. Điều này khiến tô hiểu nghĩ đến. Hiện tại ở hư không, thâm uyên xâm nhập có vẻ như yên lặng, không có gì bất thường. Tuy nhiên, sự xuất hiện của thông đạo thâm uyên là không thể triệt để đóng lại. Điều này có nghĩa là thâm uyên đã bắt đầu từ từ ăn mòn hư, không ở những phương diện mà mọi người không thể thấy được. Chỉ từ cái tên hư không chi thụ, hắn đã hiểu rằng hư không ở đây đối với hư không chi thụ là vô cùng quan trọng. Trong vạn giới, hư không là nơi ở đỉnh cao nhất của mọi giới, còn hiện thế thì lại nằm ở tận cùng dưới đáy. Cả hai đều rất quan trọng, vì khi tầng cao nhất sụp đổ, thì từng tầng của vạn giới cũng sẽ bắt đầu sụp đổ theo. Nếu tầng dưới cùng vỡ vụn, vạn giới sẽ đảo ngược, bắt đầu bị bao trùm. Cũng vì vậy, trận danh nhạc viên mạnh nhất, luân hồi nhạc viên, công chứng lấy hiện thế, còn hư không chi thụ công chứng lấy hư không. Cách lý giải trực quan hơn là, vạn giới có cấu trúc từng tầng, mơ hồ tương ứng với các khế ước giả từ bậc 1 đến bậc 9, và càng ở phía trên là các cấp độ tuyệt cường và trí cường. Mỗi một tầng vạn giới đều có thái dương, mặt trăng và các phương diện vũ trụ, chỉ là quy tắc ở mỗi tầng có sự khác biệt. Ví dụ, trong một tinh cầu thuộc tam giai thế giới, dù cho ngươi có thăm dò vũ trụ bên ngoài đến đâu, cũng không thể tìm thấy tầng 4 thế giới. Nguyên nhân là vì, ở tầng không gian cao hơn, muốn đột phá chiều không gian của thế giới, tiến vào giao diện của tầng 4 thế giới, mới có thể tìm được con đường tiến vào giới hạn đó. Tất nhiên, việc ví vạn giới như những tầng lớp để dễ dàng lý giải, chỉ là một cách nói. Trên thực tế, cấu trúc của vạn giới phức tạp hơn nhiều. Ở bên ngoài tầng thế giới này là lực lượng nguyên tố tự nhiên bao bọc, và bên ngoài lực lượng nguyên tố ấy chính là thâm uyên. Thâm uyên không phải chỉ là một nơi duy nhất, mà là bao trùm toàn bộ vạn giới, vô cùng vô tận. Hãy thử tưởng tượng, nếu như tầng hư không cao nhất bị vỡ tan, nguyên tố ngăn cách bị phá vỡ, thâm uyên sẽ tràn vào. Khi đó, sau khi hư không bị ăn mòn hoàn toàn, lực lượng thâm uyên sẽ tiếp tục xâm lấn xuống dưới, ăn mòn từng lớp màng nguyên tố của các giới, và vạn giới sẽ phải đối mặt với một thời kỳ vĩnh dạ chi ám. Suy nghĩ như vậy, việc hư không chi thụ tuyên bố nhiệm vụ thâm uyên trở nên vô cùng hợp lý. Dĩ nhiên, nếu đó là thời đại của nguyên tố tự nhiên lực lượng tràn lan, hư không chi thụ chắc chắn cũng sẽ tuyên bố nhiệm vụ nguyên tố. Tôi hiểu trước đây vẫn đang tìm kiếm một phương pháp có thể lâu dài và ổn định thu hoạch lượng lớn thời không chi lực, nhưng hiện tại, nhìn lại, phương pháp ấy đã sớm bày ra trước mắt hắn. Tuyệt đối đừng nghĩ rằng thâm uyên nhiệm vụ là nhiệm vụ thông thường. Nữ vu thế giới là một trong 3 siêu thoát thế giới của kỷ nguyên, mà thế lực tối cường của nữ vu giới cũng không thể giết chết một con, bất tử bất diệt, thâm uyên sinh sôi vật. Chỉ có Tô Hiểu, sau khi tiến vào, hắn đã dùng năng lực ma linh tỉnh lại và Trảm Long Thiểm để tiêu diệt con thâm uyên sinh sôi vật đó. Nếu không, nữ vu giới chỉ có thể phong ấn chúng, không cách nào triệt để giết chết. Người đã đưa ra 51.800 ao thời không chi lực, người đã đưa ra thâm uyên bí bảo nhân 1 kiện, người đã đưa ra nguyên tố bí bảo nhân 29 kiện, ngươi đạt được 1.932 điểm, chí cao tiềm năng điểm. Trước đó, từ khai nguyên chất Bảo Dương, Tô Hiểu cũng đã nhận được thần thánh nguyên chất và lôi tức nguyên chất. Tổng cộng hắn thu được 2.150 ao thời không chi lực. Gần đây, thần thánh nguyên chất giảm giá nghiêm trọng, từ 1.200 ao thời không chi lực một phần, giờ chỉ còn 1.000. Người đã đưa ra 2.150 ao thời không chi lực. Ngươi đạt được 17 điểm, chí cao tiềm năng điểm, tổng cộng, tôi hiểu hiện, có 5.994 điểm, chí cao tiềm năng điểm, hắn lấy ra, bá chủ nguyên chất, duy nhất nguyên chất này, cần một lượng lớn thời, không chi lực để tinh hóa mới có thể hấp thu. Sau khi suy nghĩ, tôi hiểu nhận ra, nguyên chất này rất phù hợp với hắn, khả năng sẽ giúp hắn tăng lên 2 triệu điểm HP hạn mức cao nhất, giống như vô thượng sinh mệnh nguyên chất. Đây là cơ hội duy nhất để có được chí cao tiềm năng điểm, nhưng bá chủ nguyên chất cũng không thể bỏ qua. Tô Hiểu lấy ra một tờ kỹ năng quyền trục, trên đó ghi rõ thiên nộ, giới, lôi lạc, duy nhất đặc tính, kỹ năng quyền trục, loại hình, cơ sở, bị động quyền trục đặc tính đối ứng, may mắn, thân cận nguyên tố lực, yêu cầu 1, may mắn 120 điểm, hoặc thân cận nguyên tố lực 30 điểm trở lên. Nhắc nhở, quyển trục này có hai loại hệ thống, có thể thông qua may mắn thuộc tính là thuộc tính cơ sở để nắm giữ năng lực này, hoặc có thể dùng thân cận nguyên tố lực làm thuộc tính cơ sở để nắm giữ năng lực. Nhắc nhở, lựa chọn cần thận trọng, bởi vì một khi đã hoàn thành lựa chọn, thuộc tính cơ sở sẽ trực tiếp ảnh hưởng đến cường độ kỹ năng này. Yêu cầu 2. Lôi điện kháng tính 50 điểm trở lên. Yêu cầu 3. Ít nhất phải nắm giữ một loại kỹ năng cận chiến hệ. Tô Hiểu đã đạt đủ những yêu cầu này. Hắn quyết định lựa chọn nắm giữ năng lực thiên nộ, giới lôi lạc. Vì đây là năng lực quan trọng nhất trong hệ thống thiên nộ. Trước đây, hắn đã sử dụng lôi chi linh, một trang bị thuộc thế giới hệ, để dẫn dắt giới lôi. Trong hệ thống giới lôi này, rõ ràng nó thuộc về tà môn ma đạo, có thể gây tổn thương cho đối thủ 1.000 điểm, nhưng cũng tự tổn 950 điểm. Nhưng, thiên nộ, giới lôi lạ, mới thực sự là năng lực dẫn dắt giới lôi. Hắn dùng tay cầm quyển trục kỹ năng kim sắc, quyển trục vỡ vụn, và một luồng giới lôi kim sắc chìm vào cánh tay hắn. Người cần lựa chọn bản năng lực, thuộc tính cơ sở, may mắn thuộc tính, thân cận nguyên tố lực. Nhắc nhở, một khi lựa chọn thuộc tính cơ sở, ngươi sẽ không thể thay đổi bằng bất kỳ phương thức nào. Cái này không có gì đáng phải do dự. May mắn chỉ mới đạt 87 điểm, nhưng thân cận nguyên tố lực đã đạt tới 1.426 điểm. Hắn rất vui mừng, vì giờ đây có thể khống chế biên độ dẫn lôi. Hắn quyết định sẽ thông qua việc nâng cấp kỹ năng giới lôi lạc để điều khiển cường độ giới lôi, trước mắt sẽ đạt năng lực này vào khoảng cấp 25-30. Như vậy, dù thân cận nguyên tố lực của hắn đạt tới 1.426 điểm, cũng không phải mỗi lần dẫn giới lôi đều cảm thấy như đưa chính mình vào nguy hiểm. Nhìn thấy nhắc nhở về kỹ năng, hắn cảm thấy có chút không ổn. Trong cơ thể hắn, một tia kim sắc giới lôi lóe lên trong tim rồi biến mất. Dù sao đây là năng lực dẫn lôi, không phải khống chế lôi, cơ thể hắn không cần phải chứa đựng quá nhiều năng lượng lôi hệ, vì đã có giới lôi chi trùng, cho nên dù kỹ năng đạt tới trình độ rất cao, nó cũng không làm hắn cảm thấy lo lắng. Thiên độ, giới lôi lạc, level 95, cơ sở bị động, kỹ năng hiệu quả 1, bị động, dẫn hạ tự thân cần nguyên tố lực X, giới lôi lạc trước mắt đẳng cấp, giới lôi, lấy ngươi làm trung tâm, tiến hành giới lôi nhiên rơi. Trước mắt dẫn hạ giới lôi cường độ, 135.470 điểm, cảnh cáo, không thể kích hoạt năng lực này tại sở thuộc luân hồi nhạc viên thấp hơn 9 bậc thế giới. Kỹ năng hiệu quả 2, bị động, ngươi đạt được 50% giới lôi giảm tổn thương. Nhắc nhở, dù thông qua bất kỳ phương thức nào, đối với công kích giới lôi giảm tổn thương, tối đa chỉ có thể đạt đến 50%, vượt quá 50% sẽ vô hiệu. Đặc tính này có được ưu tiên tuyệt đối. Nhắc nhở, năng lực này cấp bậc, nếu kết hợp với đao thuật tông sư, sẽ đồng bộ tăng lên theo cấp bậc đao thuật tông sư. Nhìn thấy các thông tin về kỹ năng này, Tô Hiểu bỗng nhiên cảm thấy, dưới sự dẫn dắt của lôi chi linh, giới lôi hiện tại và giới lôi hiện tại và giới lôi trong quá khứ hoàn toàn khác biệt. Dù năng lực này giúp hắn giảm 50% tổn thương từ giới lôi, nhưng không hiểu sao, hắn vẫn cảm thấy rất có khả năng sẽ chết dưới đòn công kích của siêu cấp giới lôi. Nhắc nhở, kiềm hạch đến ngươi đã nắm giữ, thiên nộ, bôn lôi lạc, thiên nộ, bôn lưu trảm, ngươi nắm giữ, thiên nộ, bôn lưu thiềm, trước mặt nhu cầu đã giảm xuống. Tô Hiểu lấy ra, thiên nộ, bôn lưu thiềm, kỹ năng quyển trục mà hắn có được từ trước, quả nhiên. Điều kiện ban đầu yêu cầu, thiên nộ, bôn lưu trảm, đạt cấp độ cao mới có thể sử dụng, bôn lưu thiểm, giờ đây, chỉ cần, thiên nộ, bôn lôi lạc, đạt cấp 50, cùng với thiên nộ, bôn lưu trảm, đạt cấp 50, hắn có thể nắm giữ kỹ năng này. Xem ra, trước đó yêu cầu kỳ lạ là do kỹ năng chưa hoàn thiện, hắn sử dụng quyển trục, và ngay lập tức một đại cổ kim sắc giới lôi tràn vào lồng ngực hắn. Tô Hiểu cảm nhận được rằng, giới lôi đặc thù này đang cường hóa một số đặc tính trong thân thể hắn, cường hóa này rất ôn hòa, giống như ngâm mình trong nước ấm. Vậy, à, không, chỉ là hơi nước ấm, có lẽ là nước nóng, cũng có thể là nước thép. Không, hẳn là nham tương, dòng cảm giác nóng rát dữ dội trào lên trong thể nội. Tô Hiểu lập tức rơi vào trạng thái bình thường, với năng lực diệt pháp hệ của mình, hắn dễ dàng thoát khỏi. Nhưng vẫn chưa đủ để đưa hắn vào giấc mộng đẹp. Mấy tiếng sau, toàn thân hắn đẫm mồ hôi nóng. Hắn thở phào nhẹ, nhõm một hơi. Người đã nắm giữ bôn lưu thiểm, level 95, thiên nộ, bôn lưu thiểm, level 95, tuyệt cường cấp, bị động, kỹ năng hiệu quả, bị động. Khi kích hoạt, thiên nộ, bôn lưu trảm, năng lực này sẽ tự động kích hoạt. Trong vòng 3 giây tiếp theo, người có thể hóa thân thành giới lôi. Song phá không gian bích chướng và tiến về phía trước, đột nhập vào hàng ngũ địch nhân. Kết thúc quá trình giới lôi hóa, nhắc nhở, năng lực này, đẳng cấp, sẽ đồng bộ với đao thuật tông sư, theo đẳng cấp của đao thuật tông sư mà tăng lên, sẽ cưỡng chế tê liệt địch nhân, đồng thời gây ra hải lượng tổn thương, đến toàn bộ giới lôi, đều leo lên trường đảo, đến trở hiện đến một đao bôn lưu chạm chém xuống. Có thể nói, đây là một bộ chiêu liên hoàn, gần như không thể tránh khỏi. Vấn đề duy nhất là, dẫn hạ giới lôi quá mạnh, Tô Hiểu sợ rằng, ở giai đoạn giới lôi này, sẽ đồng quy vu tận cùng với địch nhân. Hiện tại, Tô Hiểu có 766 vạn điểm HP, với thân thể cường đại, và lực phòng ngự mạnh mẽ, hơn 800 điểm lôi kháng, cùng với kỹ năng, cực hạn thể chất, bầu trời, chi nộ, khi giới lôi công kích, khiến HP thấp hơn 30%. Lập tức đạt được thể lực, thuộc tính nhân hải, một lôi điện kháng. Trạng thái này có thể duy trì 30 giây, và thêm vào đó là ngự huyết giả, làm nền tảng. Xem ra, hắn có thể ngạnh kháng được, nhưng không phải là loại tử chiến có phần thắng thấp. Tốt nhất là không nên dùng đến, dù cho phần thắng, không đủ hai thành, nếu bắt đầu dùng thì cũng phải đảm bảo rằng, địch nhân cũng sẽ rơi vào trạng thái như mình. Cả hai đều hỏng bét. Tô Hiểu kiểm tra lại không gian chứa đựng, lấy ra từng kiện vật phẩm, nạc mộng chỉ châm, đã có từ một khoảng thời gian, nhưng không có tác dụng gì, càng lên cao giai, càng ít có cơ hội tiếp xúc với khu vực ác mộng, nên bán đi, trầm lịch chi te hống. Vĩnh hằng cấp duy nhất một lần đạo cụ, có được ở vĩnh quang thế giới, nhìn rất cường hãn, tiếc rằng, thực tế, ứng dụng không nhiều, tuy đồ vật này có thuộc tính rất mạnh mẽ. Nhưng khả năng ứng dụng lại khá hạn chế, chắc chắn có thể bán được giá tốt. Hoàn trì thánh ngân, trước kia thường xuyên sử dụng, nhưng sau khi vượt qua level 90 ở dược tể học, các tình huống sử dụng này càng ít, nên cũng quyết định bán đi. Thái dương điều nguyên huyết nhân một phần, khó có được vật liệu mang đặc tính thái dương, vốn định dùng để tăng cường uy lực của Apollo, nhưng tài liệu này giá cả quá cao, món đồ này cũng đủ dọa người, nên hắn quyết định bán đi. Bí dược phối phương, ám hành giả có thể tăng cường thâm uyên cường độ kỳ lạ, hắn đã nắm giữ từ trước, lúc trước định giữ lại nghiên cứu, nhưng hiện tại vật tư cấp bách, nên hắn cũng bán đi. Khư trừ nạc mộng dịch chất, là vật phẩm thuộc ác mộng, hắn vốn giữ lại để nghiên cứu, nhưng giờ đây cũng quyết định bán đi. Giấy, chi viên hoàn độ bền không nhiều, cấp tuyệt cường vẫn còn có thể dùng, nhưng sau khi đạt chí cường, thì không còn dùng được nữa. Thêm nữa, món đồ này giá cả cũng không rẻ, hắn cũng bán đi. Ngụy Mạo Nhân ngẫu, đây là trang bị hệ mị lực rất tốt, có thể gọi là ngụy trang tiểu thần khí. Ban đầu hắn không định bán, nhưng món đồ này lại có ý thức riêng, và vì vậy cũng có độ trung thành. Ngụy Mạo Nhân ngẫu hiện tại, đối với hắn có độ trung thành, 100 gạch chéo 100. Món đồ này, từ sâu, trong linh hồn phát ra, sự sợ hãi đối với hắn, làm độ trung thành xuống để số âm. Nếu sau này, hắn dùng nó để ngụy trang, lẻn vào trại địch, thì vì quá sợ hãi mà món đồ này sẽ mất đi hiệu lực, và như vậy coi như xong. Hắn quyết định bán món đồ này cho mị lực, hề khí, ước giả chuộc đi. Điệp trùng hư nghị nhân năm, có thể dùng vật này, tại hư, không chi hà thả câu, mắt dòng kình. Hắn không có cơ hội đi hư, không chi hà. Nơi đó là địa bàn của áo thuật Vĩnh Hằng Tinh, vì vậy món hương mồi này, hắn cũng bán đi. Linh hồn đường quả phối phương, hắn đã ăn đủ loại quả này rồi, vì vậy cũng bán đi. Tuyệt cường cấp, kỹ năng bị động quyển trục bảo dương hắn tiếp tục diệt qua các vật phẩm và chuẩn bị bán những thứ không còn cần thiết, rất chân quý, hắn vẫn muốn bán đi. Sau này có thể thông qua cửa hàng vinh dự để đạt được, về phần sau khi mở ra, có thể có giá cao hay không. Đặc biệt là đối với tuyệt cường bị động quyển trục, xác suất quá thấp, thứ này được bán dưới dạng bảo dương. Tổng hợp lại mà nói, vẫn là đáng giá nhất. Tô Hiểu đi vào phòng thí nghiệm luyện kim, gom tất cả các loại vật liệu lại, toàn bộ điều trí thành thuốc vĩnh cửu tính tăng cường. Sau đó, hắn sẽ để Benny bày quầy bán, thuốc chiết khấu bán đi, còn tượng, nhạc mộng chỉ châm, loại này không dễ bán, nên phải phối hợp với thuốc để thuận tiện bán đi. Trong thời gian ngắn, hắn điều chế một lượng lớn thuốc, rồi ngồi xuống ghế salon nghỉ ngơi vài phút, sau đó mở ra trang bị liệt kê. Đầu tiên là Trảm Long Thiềm, cái này tuyệt đối không thể bán, huống hồ lại đang trong trạng thái công chứng, không thể giao dịch. Khởi Nguyên Thạch, thế giới, cái này cũng không thể bán. Phong Ma, Trảm Long, Thiềm Vỏ Đào, không thể bán. Ngân Nguyệt Qua Nguyệt Làm Sáu Trang, cái này nhất định không thể bán. Hắn phải đợi bộ trang bị này thức tỉnh hoàn toàn trong chiến đấu, sau đó thông qua Nguyệt Lang Sáu Trang để học được Hoàn Mỹ Đón Đỡ, một kỹ năng thần kỳ, Lôi Chi Linh, cái này, mặc phía sau không thể bán. Nhưng không sao, một lát nữa sẽ cùng Benny bên kia bán hết các vật phẩm, rồi đổi thành Khởi Nguyên Thạch, sau đó cùng Khởi Nguyên Thạch đưa cho Luân Hồi Nhạc Viên, vương giả quan niệm trước kia. Khi phối hợp với bộ năng lực Hoàn Mỹ Đón Đỡ của Nguyệt Lang, hắn đã sử dụng rất tốt, hiệu quả tăng thêm rất nhiều. Hơn nữa, trang bị này có thể tăng lên 10% HP, tiếc rằng, khi HP vượt qua 4 triệu, hiệu quả tăng trưởng này giảm dần. Đến nay khi HP gần đạt 800 vạn, hiệu quả mang lại vô cùng nhỏ bé. Sau khi cân nhắc, hắn nghĩ rằng, lát nữa sẽ đưa trang bị này ra ngoài. Vì khi đạt được thực lực chí cường, sẽ không thiếu cơ hội có được cấp thế giới trang bị. Đáng chú ý là, trang bị này rất khó sửa chữa. Nếu như Wright biết, vương giả quan miệng bị đưa ra, có lẽ hắn sẽ rất vui mừng. Mặt mũi hiện lên nụ cười, rạng rỡ, ách vận cổ giới, có thể trưởng thành theo đặc tính vận rủi. Trang bị này, toàn bộ là nhờ vào khả năng chống lại máu thương trong những cuộc ám sát viễn trình. Vì thế, không thể bán đi, cùng liệt chi dạ hạch tâm phòng ngự trang bị, không thể di chuyển. Nguyên nhân là do một vị thợ rèn nào đó đã chế tạo ra, và đây có vẻ là loại trang bị hạch tâm trưởng thành. Càng tu sửa, thì điểm số càng cao. Thú liệp chi tâm trực cảm năng lực đạt đến level kinh nghiệm cấp duy nhất hiện có, không thể bán đi. Hành tinh phá phôi giả trang bị hiệu quả, tinh thần phá phôi giả duy nhất bị động, lấy sinh mệnh lực hạn mức cao nhất của ngươi làm đá kỹ trì trọng, siêu lượng lớn để cao tổn thương từ đá kỹ của ngươi, nhắc nhở mỗi 30 giây. Hiệu quả bị động có thể phát động một lần, nhưng mỗi lần sẽ tổn thất 10% HP, và hiệu quả này sẽ được đổi mới mỗi lần, nhìn có vẻ như tuyệt đối không thể đưa ra. Nhưng có một điểm yếu nhỏ mà Tô Hiểu cảm nhận được, đó là trang bị của người bá chủ này, có khả năng sẽ bị hắn đạp nổ. Ban đầu, độ bền của nó là 500 gạch chéo 500, nhưng giờ chỉ còn 21 gạch chéo 50. Đây không phải là vấn đề độ bền thông thường, mà là hạn mức độ bền tối đa của nó. Hắn xác định rằng, nếu hiện tại đưa ra, sẽ không theo phế phẩm như dự định ban đầu, mà vẫn giữ nguyên như lúc. Hành tinh phá phôi giả, ở trạng thái tốt nhất, hắn quyết tâm đặt hành tinh phá phôi giả vào danh sách giao hàng ngũ. Mệnh vận chúa tể tuyệt đối, không thể đưa ra. Thần bí chi nhãn có thể đưa ra. Món đồ này có giá trị cực kỳ cao. Sau khi Tô Hiểu khai phá nó, để có thể điều khiển được thiểm quang đạn năng lực, hắn tin tưởng vào thiên phú cơ giới học của mình, và biết rằng với món đồ này, hắn sẽ có thể khai phá nó thành phế phẩm. Món đồ này thực sự sử dụng một phương thức mà hắn không thể lý giải để vận chuyển, nhưng cảm giác khi dùng chân chỉ móc lỗ tai và hai ngón út chạy với tốc độ cao nhất thật sự khiến người dùng phải cảm thấy tiếc nuối. Về phần mở khóa công năng, bố bố ôm tự chế ra công cụ mở khóa, nhưng hiệu suất của công cụ này lại không bằng món đồ này. Tuy nhiên, Tôi Hiểu không muốn mất mặt. Vì vậy, bố bố ôm mãi không lấy ra công cụ này. Nếu đưa món đồ này ra, hắn sẽ phải thừa nhận rằng thiên phú cơ giới học của mình đã thất bại, cộng thêm việc đặc biệt bồi dưỡng bố bố ôm trong lĩnh vực này. Và vì bố bố ôm rất thích phương diện này, hắn quyết định làm như vậy. Suy nghĩ đến đây, Tôi Hiểu biết rằng các bậc thầy luyện kim cơ giới học chế tạo thần bí chi nhãn chắc chắn sẽ cảm thấy vui mừng. Huyết Nguyệt Nữ Vương là trang bị thần kỹ tầng tuyệt cường. Càng lên tầng cao, hiệu quả càng kém. Trang bị này cần chiếm đến 4 vị trí trang bị. Phải biết rằng, mỗi khế ước giả hoặc liệt sát giả chỉ có 10 vị trí trang bị công chứng. Mỗi vị trí đều rất quý giá. Tôi hiểu đến giai đoạn cuối mới, đạt được 12 vị trí trang bị. Trang bị hiệu quả 2. Màu đỏ tươi huyết nguyệt, hạch tâm, chủ động, lập tức tiêu hao 95%, linh hồn năng lượng hiện tại, chuyển hóa thành bản nguyên sinh mệnh lực. Từ đó trong vòng 10 giây tiếp theo, HP của ngươi sẽ tăng lên 400%, đây là HP vượt mức tối đa. Trong khoảng thời gian này, ngươi sẽ nhận tất cả tổn thương, nhưng sẽ chỉ tổn hao HP vượt mức tối đa. Khi HP vượt mức tối đa bị tiêu hao hết, hiệu quả của trang bị này sẽ chấm dứt. Hạn mức tối đa là 10 triệu điểm giả máu. Tại tầng tuyệt cường, đây là một sức mạnh cực kỳ đáng sợ. Tuy nhiên, tại tầng tuyệt cường cực hạn, nếu như bạch kim sứ đồ chỉ một kích đã có thể phá hủy ngàn vạn giả máu này, điều đó đã nói lên rất nhiều vấn đề. Do đó, trang bị này nên được đưa ra ngoài. Thể ước chỉ huy Bạch Long, vật này đã không còn sử dụng. Sau này muốn ký kết khế ước với Bạch Long nữ, vật này cũng sẽ bị loại bỏ. Hồn Vương chỉ ra miệng là trang bị hạch tâm, không thể đưa ra. Cổ lão tăng hận chớ chú vật nguyên rủa đại giới, sắp chết nguyên rủa đại giới. Duy nhất bị động, khi HP của người giảm xuống dưới 25%, người sẽ rơi vào trạng thái sắp chết. Khi phối hợp với Hắc Vương hộ tí trang bị, hiệu quả càng mạnh, có thể giữ lại thể ước vật. Sinh mệnh nữ truyền bị cổ lão tăng hận hoàn mỹ thay thế, một hồi đưa ra đi. Vô tận trì hoàn là một trong những hạch tâm trang bị, nhất định phải giữ lại. Lãnh chúa đoàn tàu cộng 32 thần cấp trang bị, nhất định phải giữ lại. Bản nguyên vật chứa diệt pháp giả chuyên, môn vật phẩm, toàn bộ diệt pháp điểm kỹ năng đều nhờ vào nó để thu thập, nhất định phải giữ lại. Thần thánh, viễn cổ tinh linh đưa ra đi. Thánh xà thủ hộ đã phổ béo, gần đây thôn phệ vận rủi năng lực, không còn nhiều. Thêm nữa có, ách vận cổ giới, thôn phệ vận rủi, không còn dư thừa vận rủi cho thánh xà nốt. Vỗ béo xong thánh xà, sẽ có giá trị cao hơn, tương đương với việc phải đưa ra. Huyết vũ trước đây dùng rất tốt, là trang bị chiến đấu đoàn đội. Tuy nhiên, càng về sau, càng không còn hiệu quả. Vì trang bị này được chế tạo từ màu đỏ tươi chi lực, nó càng không thích hợp với Tô Hiểu. Hơn nữa, vào giai đoạn cuối, không dễ gặp được hệ trị liệu, mà dù có gặp được, thì cũng không dùng. Huyết vũ, để đối phó, mà sẽ bắt giữ nó, ký khế ước, lợi ích buộc chặt, hóa thù thành bạn. Vì vậy, huyết vũ phải đưa ra đi, dù huyết phong ma không cần cân nhắc. Phải đưa ra đi, đây là vật có giá trị lớn nhất. Lẫm hàn ý chí mặc dù mạnh mẽ, nhưng phạm vi ứng dụng lại rất nhỏ. Chỉ có thể giảm miễn liệt dương hệ tổn thương. Tôi hiểu tiếp xúc nhiều nhất với liệt dương hệ tổn thương là Apollo. Vì vậy, cân nhắc về sau, vật phẩm này phải đưa ra đi, nhìn thanh trà mỹ trước mắt, vì có thêm nhiều, chí cao tiềm năng điểm. Hiện tại thanh trang bị này rất nhẹ nhàng và thoải mái. Tuy nhiên, vấn đề cũng không quá lớn, bởi sau khi tấn thăng lên chí cường, chỉ cần tiếp tục tiến bước, hắn sẽ có thể bổ sung những trang bị mạnh mẽ hơn cho mình. Mấy tiếng sau, Benny đã đem toàn bộ vật tư bán đi, đổi thành khởi nguyên thạch. Sau đó, nàng trở lại gian phòng chuyên môn. Có thể thấy, Benny đại tiểu thư hiện giờ có chút mệt mỏi. Hôm nay, quả thật là một ngày vội vã với nàng. Sau khi mang về khởi nguyên thạch, Benny cũng tháo bỏ những trang bị trước đó và đem ra rào. Khi mọi việc hoàn thành, một nhắc nhở xuất hiện, ngươi đạt được 729 điểm, chí cao tiềm năng điểm, có thể nói không hề phí công khi thu thập vật liệu và trang bị lâu như vậy. Tuy nhiên, vì một số vật phẩm đưa ra có giá trị thấp hơn so với dự đoán, nên chí cao tiềm năng điểm nhận được cũng thấp hơn một chút. Dù vậy, hiện tại hắn đã có được 6.723 điểm, chí cao tiềm năng điểm. Đây là một con số rất lớn, nhưng Tô Hiểu nghĩ rằng như vậy vẫn chưa đủ. Chỉ với số điểm này, sau này hắn vẫn chưa đủ tư cách đứng trước những người chí cao, và giờ là thời điểm hắn sẽ hướng tới Cổ Long Quốc Độ, Eberias, để vào bảo khố. Tuy nhiên, trước khi làm vậy, hắn phải đi bái phòng lão bằng hữu rầy, chủ yếu là để đưa cho đối phương một chút nguyên tố rượu ngon. Đồng thời, hắn cũng muốn nhờ người bạn cũ này sửa chữa thanh cuồng liệt chi dạ đã thành dạng thon dài. Nửa giờ sau, tại khu rèn đúc, Ray đã đóng chặt cánh cổng lớn. Trong cánh cổng, ba chiếc khóa lớn được cài chặt, khóa chính cũng đã khép kín. Ray uống một ngụm rượu bia lạnh, tâm trạng khá hài lòng. Hiếm khi hắn lộ ra một nụ cười. Zosia xôm xoam trên mặt cũng không che giấu được nét tiêu dung. Hôm nay, hắn không muốn gặp phải tổn thất tinh thần nào. Nếu không, hắn sẽ không để cho tên áo da dày kia bước vào khu rèn đúc của mình. Âm thanh của ổ khóa vang lên. Ray nghe thấy, quay lại nhìn, hắn mở cánh cửa trong, đi qua hành lang phía sau. Khi nhìn thấy cánh cửa khóa bị mở, hắn thấy hai chiếc hộp gỗ để dưới đất, nắp hộp không đóng chặt, bên trong chứa mấy bình rượu mòn. Phía dưới các hộp gỗ, nắp được bị kín rất chặt, trên mặt Ray nụ cười vừa hiện lên, chợt ngừng lại. Ở ngoài cửa sau, ầm, một chiếc búa to từ trên rơi xuống, tạo ra tiếng động. Bố bố Uông vội vã bỏ chạy, nếu không phải vì ba trận tiệp, nó đã không dám làm chuyện này. Cùng lúc đó, đội mạo hiểm thần hoàng mới tới trước cổng chính của tổng bộ. Tôi hiểu xác định địa chỉ đúng, rồi đi vào trong. Đoàn đội này đã tích lũy lâu này, giờ là lúc để hắn nhổ một trận thật mạnh. Về phần làm thế nào, đó lại là một chuyện khác. Đoàn đội quyền hạn thẻ. Khi đoàn trưởng của mạo hiểm đoàn sử dụng thẻ này, có thể tăng cấp kỹ năng của mạo hiểm đoàn lên cộng 1. Nếu cần tăng kỹ năng hy hữu của đoàn đội, sẽ phải tiêu hao 3 thẻ quyền hạn đoàn đội cho mỗi lần. Hiện tại, tôi hiểu có 40 thẻ. Tôi hiểu đi vào tổng bộ của thần hoàng mạo hiểm đoàn. Hắn phát hiện nơi đây có phần tráng lệ, mang lại cảm giác vô cùng ấn tượng. Điều này chứng tỏ thần hoàng mạo hiểm đoàn phát triển rất tốt, đã có danh tiếng lớn ở tầng 8, và nghe nói họ đang hướng tới mục tiêu xung kích lên mạo hiểm đoàn cấp 9. Tại Thiên Khải Nhạc Viên, có rất nhiều mạo hiểm đoàn cấp 9, kể cả những đoàn ở tầng tuyệt cường, thậm chí là trí cường, nhưng ở Luân Hồi Nhạc Viên, khi vượt qua tầng 8, số lượng mạo hiểm đoàn giảm mạnh, mạo hiểm đoàn cấp 9 chỉ còn lại mấy cái đoàn nổi danh. Còn đối với tuyệt cường, hiện tại vẫn chưa có mạo hiểm đoàn cỡ lớn nào. Nguyên nhân là bởi các mạo hiểm đoàn cỡ lớn thường không mấy chú trọng đến nhiệm vụ thế giới của nhạc viên mình. Dù là mạo hiểm đoàn lớn, ở Luân Hồi, Nhạc Viên hay Thiên Khải Nhạc Viên, đều có điểm chung như vậy. Ở những thế giới nguyên sinh, rõ ràng Thiên Khải Nhạc Viên là nơi an toàn hơn, bởi tại đây, Độc Lang kính sợ các mạo hiểm đoàn cỡ lớn, dù sao thì người đông thế mạnh. Còn ở Luân Hồi Nhạc Viên, các mạo hiểm đoàn lớn, khi gặp phải Độc Lang, có thể nói là gặp phải tình huống cực kỳ nghiêm trọng, bởi người không thể xác định được những sinh vật giống như con người này, rốt cuộc là quái vật gì. Nếu gặp phải Ngoan Nhân Huynh và cộng tác cùng các trị liệu hệ như Hy Nhi, thì coi như xong, mọi chuyện sẽ trở nên vô cùng phức tạp. Tên Trang, bề ngoài, nàng trông có vẻ là một người dịu dàng, hiền hòa, đôi mắt kín tĩnh lặng ngọt ngào. Tuy nhiên, khi nàng để lộ bản chất, đêm người dùng trị liệu hệ năng lượng đến mức bạo phát, hoặc khi đối phương bị đẩy vào một cơn đau đớn tột cùng, kêu rên thống khổ, thì ai ai cũng hiểu được nội tâm nàng thật ra như thế nào, như một con quỷ dữ. Khi vừa bước vào tổng bộ thần hoàng mạo hiểm đoàn, Tô Hiểu liền nhìn thấy một lão dê rừng, dáng vẻ giống như đang lao tới, đâm đầu đi tới. Khi đối phương thấy Tô Hiểu, hắn sững sờ, đôi mắt rõ ràng mở to hơn, như thể không thể tin vào những gì mình đang nhìn thấy. Byakuya tiên sinh, giọng của lão dê rừng vẫn còn mang chút ngạc nhiên. Tô Hiểu không lên tiếng, chỉ cảm thấy kỳ lạ trước thái độ của lão dê rừng. Hai người vốn là quen biết, hôm nay gặp lại, chẳng hiểu sao lại có vẻ như vậy. Hắn nghiêng đầu qua hỏi Ba Ha, đang đứng bên cạnh. Làm sao vậy? Lão dê rừng, ngươi gặp lão đại ta sao, mà cứ như gặp phải quỷ vậy? Lời của Ba Ha càng khiến lão dê rừng thêm phần hoang mang. Hắn thói quen đưa tay lau chòm dầu dề, rồi nói, đoàn trưởng chúng ta ở trên lầu, phòng họp, các ngươi lên đó, tôi sẽ thông báo cho. Mấy phút sau, Tô Hiểu cùng thần hoàng ngồi đối diện nhau qua bàn trà. Thần hoàng đặt một ly trà trước mặt Tô Hiểu, rồi lên tiếng, Byakuya tiên sinh, hiện giờ ngươi quả thật đã trở thành danh nhân. Tô Hiểu càng thêm khó hiểu, trong lòng hắn không thể nào hiểu nổi. Hắn đâu có làm gì quá mức để nổi danh. Người thắng trong cuộc tranh đấu với nhạc viên, làm cho luân hồi nhạc viên có được tiềm lực siêu thoát trang bị. Thần hoàng tiếp tục xem thông báo, cái trang bị ấy có thể đột phá thuộc tính thân thể lên đến 800 điểm, đạt tới mức cực hạn tối cao là 900 điểm. Tuy có thể nói là quyền lực sử dụng quá mức, nhưng ít nhất nó cũng khiến mọi người có chút hy vọng. Nghe thần hoàng nói như vậy, Tô Hiểu liên hiểu chuyện gì đang xảy ra. Về phần thông cáo, hắn đương nhiên sẽ không nhận được thông báo này. Tạm thời, không kể đến việc hắn đã sử dụng qua tiềm lực siêu thoát trang bị, hắn cũng là một trong những người trong cuộc. Vì vậy, thông báo sẽ được gửi cho hắn đầu tiên. Lần này, khi thắng được cuộc tranh đoạt của nhạc viên, luân hồi nhạc viên đã ban thưởng cho tất cả khế ước giả một đặc quyền. Chỉ cần đến đại sảnh thăng cấp thuộc tính, tiến hành lạc ấn đăng ký, là có thể nhận được 3 điểm thuộc tính tự do, nghe nói từ cấp 1 đến cấp 9 đều có thể nhận, thông qua lời kể của thần hoàng. Tôi hiểu, đã hiểu sơ bộ về tình hình, trong thông báo của tướng quan công, không hề nhắc đến liệp sát giả, Byakuya, mà chỉ thông báo rằng, khế ước giả số 13.013, đã thắng trong lần này. Về phần khế ước giả số 13.013 là ai? Đại đa số khế ước giả cấp thấp không biết, nhưng những người khế ước giả cao cấp đều rõ ràng. Byakuya tiên sinh, ngươi đến đây làm gì? Thần hoàng cầm chén trà nhỏ, nhẹ nhàng nhấp một ngụm trà xanh. Tô Hiểu lấy ra một tấm đoàn đội quyền hạn thẻ, vừa nhìn thấy vật này, mắt thần hoàng lập tức sáng lên. Thần hoàng dĩ nhiên biết về sự tồn tại của đoàn đội quyền hạn thẻ. Thứ này là khi mạo hiểm đoàn đạt được kỹ năng đẳng cấp cao nhất, sẽ chuyển đổi thành điểm kỹ năng đoàn đội. Mạo hiểm đoàn có cấp bậc khác nhau, từ cấp E cho đến cấp SSS. Mạo hiểm đoàn cấp E sẽ được cấp phát thẻ quyền hạn đoàn đội. Đương nhiên, so với mạo hiểm đoàn cấp SSS, thẻ này có sự chênh lệch lớn. Nói đơn giản, thẻ quyền hạn đoàn đội có 4 loại phẩm cấp, thường là màu trắng, tốt hơn một chút là màu tím. Còn đỉnh cao nhất chính là màu vàng kim. Lúc này, Tô Hiểu rút ra một tấm thẻ quyền hạn đoàn đội màu vàng kim, nhưng tấm thẻ này có vẻ quá nồng nặc, gần như là màu ám kim. Thần hoàng cầm tấm thẻ trên bàn. Hắn là đoàn trưởng của mạo hiểm đoàn, có quyền sử dụng tấm thẻ này. Hắn thử sử dụng với kỹ năng mạo hiểm đoàn phổ thông của thần hoàng mạo hiểm đoàn. Kết quả, hắn nhận được nhắc nhở rằng một tấm thẻ quyền hạn đoàn đội có thể nâng cấp kỹ năng mạo hiểm đoàn phổ thông lên cấp 3. Thần hoàng mạo hiểm đoàn đã phát triển đến mức độ này, dĩ nhiên là có một loại kỹ năng hy hữu, đoàn đội bị động. Hắn thử sử dụng tấm thẻ quyền hạn đoàn đội này, nhưng mạo hiểm đoàn của họ cần 5 điểm kỹ năng đoàn đội để nâng cấp kỹ năng hy hữu, đoàn đội bị động lên cấp 1. Chính vì vậy, cho đến nay, kỹ năng đoàn đội hy hữu bị động mới đạt được đến level 42. Kỹ năng đoàn đội 3 đồng tâm thiết đảm, hy hữu, đoàn đội bị động, level 42, tất cả đoàn viên sẽ được tăng thêm 1.200 điểm HP, phòng ngự thân thể tăng thêm 10 điểm, mỗi giây khôi phục 1 điểm HP và đồng thời khôi phục 1 điểm hộ thể sau khi vào trạng thái chiến đấu. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Hiệu quả khôi phục sẽ tăng lên 300%, coi như đoàn đội kỹ năng không tồi. Nếu đẳng cấp tăng lên, sinh tồn lực của đoàn viên chắc chắn sẽ tăng thêm một đoạn. Kỹ năng này của đoàn đội, nếu phát huy hết tiềm năng, không nghi ngờ gì là sẽ thu hút được những tân binh có tiềm năng, biến họ từ những người bình thường, không có gì đặc biệt, thành những chiến sĩ chủ lực trong đội. Tuy nhiên, vấn đề duy nhất là đoàn đội kỹ năng này rất khó để nâng cấp. Thần Hoàng, Mạo Hiểm đoàn đã thu thập lâu như vậy, mới nâng được lên level 42. Nếu như Thần Hoàng có thể thu thập đủ 40 tấm đoàn đội quyền hạn thẻ, thì đoàn đội kỹ năng sẽ nâng lên tới level 82. Cường độ đó chỉ cần nghĩ đến thôi, cũng khiến Thần Hoàng và Lão Dê Rừng trong lòng nóng lòng. Bình thường mà nói, với tài lực của Thần Hoàng Mạo Hiểm đoàn, họ khó có thể mua nổi số thẻ này. Nhưng vấn đề là Công Dương Thương Hội lại là thế lực dưới trướng của Thần Hoàng Mạo Hiểm đoàn. Nửa giờ sau, Tô Hiểu bước ra khỏi cửa chính của Thần Hoàng Mạo Hiểm đoàn. Lông dê không uổng công nuôi lâu như vậy. Tổng cộng thu được 26 vạn mai linh hồn tiền tệ và 35 kiện vật phẩm thuộc đê giai quyền hạn. Đối với Tô Hiểu mà nói, đây là một thu hoạch không tồi, lý do là vì khi còn ở đê giai, hắn đã giết được rất nhiều đoàn đội đồ lục giả, do đó không thể thực hiện loại nhiệm vụ này. Trước đó, hắn đã ủy thác Thần Hoàng Mạo Hiểm đoàn thu thập những vật phẩm này, chủ yếu là để bán cho luân hồi nhạc viên, từ đó thu được cống hiến huy chương. Cống hiến huy chương, người có thể thông qua việc đưa ra 5 huy chương cống hiến, kích hoạt quyền hạn đặc thù trong công trình vĩnh cửu của luân hồi nhạc viên, trong đó bao gồm các công trình đặc biệt như Minh Tưởng Bí Cảnh, Tử Vong Tháp Cao, Thí Luyện Tâm Kính và những công trình khác đặc thù của nhạc viên, chúng sinh tri địa, trợ giúp Tô Hiểu rất lớn, tương tự như các công trình đặc thù này. Đương nhiên, càng nhiều càng tốt. Tuy nhiên, lần này, hắn không thể đạt được như mong muốn, vì hắn phát hiện rằng, quyền hạn vật phẩm thông qua, trí cường tấn thăng nhiệm vụ, đưa ra có giá trị khá cao, gần tương đương với quyền hạn của thời không chi lực. Người đã hoàn thành quyền hạn vật phẩm lần này, người đạt được 12 điểm, trí cao tiềm năng điểm, thu hoạch lần này tuy không tệ, dù chỉ là một điểm, trí cao tiềm năng điểm, nhưng nó rất quý giá. Khi Tô Hiểu trở lại gian phòng của mình, hắn nhìn thấy bố bố Uông đang ngồi chồm hổm trước khay trà, bụng phình ra, đầu tựa lên tay vịn của ghế sofa. Nhìn bộ dạng đó, hắn lại muốn để Benny đánh một trận nữa. Nhìn kiểu tóc của Benny, chỉ có thể nói bố bố Uông quả thật đã quen chịu đoán mỗi bữa rồi. Đi vào gian phòng cất giữ, hoán tỉnh chi bia, Tô Hiểu xem xét lại điểm kỹ năng diệt pháp hiện có, còn lại 52 điểm, ban đầu hắn có 80 điểm. Nhưng tiếc thay, trước khi bước vào thế giới, trong vòng mấy ngày liền, hắn đã liên tục kích hoạt bản nguyên vật chứa mấy lần, nâng cấp thanh ảnh vương lên mức tối đa, tạo ra một đại giới. Điều này khiến cho bản nguyên vật chứa, vốn là di sản của tiền kỷ nguyên, bắt đầu xuất hiện tình trạng năng lượng tán loạn, dường như thuật thức phong ấn năng lượng gặp sự cố, khiến cho điểm kỹ năng, diệt pháp, bị hao mòn. Đây là vấn đề cần phải tìm cách giải quyết. Hắn sẽ hỏi ý Marvin, Wong, sao? Tuy nhiên, trước mặt, hắn đang cân nhắc liệu có nên thử nắm giữ một loại chỉ cường cấp, diệt pháp bị động. Với sinh mệnh lực hiện tại của hắn, cũng không quá lo lắng, sẽ chết bất đắc kỳ tử. Tô Hiểu đặt tay lên, hoán tỉnh chi bia. Sau một khắc, ánh sáng xanh biếc từ bia đá bùng lên rực rỡ, vì hắn đang ở trong gian phòng riêng biệt. Không có gì phải lo lắng về sự biến cố, mà chỉ lặng lặng giữ tay trên, hoán tỉnh chi bia, chờ đợi sự thay đổi kết thúc. Hắn có thể cảm giác được hạch tâm năng lực thanh cương ảnh dường như có chút biến hoa. Một lúc lâu sau, ánh sáng xanh trên hoán tỉnh chi bia dần dần thu lại, một dãy văn tự hư không hiện lên trên bìa. Gần như đồng thời, Tô Hiểu nhận được nhắc nhở từ luân hồi nhạc viên, nhắc nhở diệt pháp trận danh trí, bảo, hoán tỉnh chi bia, đã cảm ứng được ngươi đang sở hữu một phần trí cường chi lực. Khi tiến vào giai đoạn tấn thăng chí cường, thuật thức nội bộ đã kích hoạt, người sẽ phải đưa ra một quyết định trọng đại, hãy lựa chọn thật cẩn thận. Người hạch tâm năng lực thanh cương ảnh, muốn chân chính kích hoạt, người cần lựa chọn con đường phát triển. Một khi lựa chọn hoàn tất, người sẽ không thể thay đổi bằng bất cứ phương thức nào. Nhìn thấy nhắc nhở này, tôi hiểu trong lòng đầy bối rối. Theo ý tứ của thông báo, trước kia, khi hắn nắm giữ thanh cương ảnh năng lực, chẳng lẽ chỉ là hình thức ban đầu? Năng lực này có thể thiêu đốt năng lượng của địch nhân, gây ra tổn thương lớn cho hạch tâm năng lực, quả thực rất mạnh. Nhưng từ tình huống này mà nói, thanh cương ảnh năng lực trước đây của hắn vẫn chỉ ở trạng thái nửa phong ấn. Nguyên nhân là vì hắn chưa bước vào chí cường diệt pháp giả, nếu như không thể hoàn toàn nắm giữ năng lực này, thì dù thể chất có mạnh mẽ đến đâu, khi tiến hành bước đi đầu tiên để tấn thăng chí cường, nếu dám triệt để tỉnh lại thanh cương ảnh, hắn chắc chắn sẽ phải bỏ mạng. Nhắc nhở tiếp theo xuất hiện, ngươi cần chọn lựa trong các phương án dưới đây, quyết định con đường phát triển cho thanh cương ảnh. Thôn phệ cần năng lượng thanh cương ảnh đạt tới 150 điểm, trưởng khống giả cần năng lượng thanh cương ảnh đạt tới 180 điểm, vô tận cần năng lượng thanh cương ảnh đạt tới 200 điểm. Hiện tại, năng lượng thanh cương ảnh của ngươi là 320 điểm. Nhắc nhở, ngươi cần trong vòng 5 phút đưa ra lựa chọn, nếu không, sẽ coi như từ bỏ việc thức tỉnh thanh cương ảnh lần này. Ngươi sẽ không có cơ hội thức tỉnh thanh cương ảnh một lần nữa. Loại thứ ba, vô tận, đương nhiên là tốt nhất. Vấn đề là, cái này tuyển hạng biểu hiện kiểu chữ rõ ràng là màu đỏ tươi, mà màu đỏ tươi lại mang đến cho người cảm giác nguy hiểm, mãnh liệt, giống như lựa chọn này sẽ dẫn đến những chuyện không thể tốt đẹp xảy ra sau này. Tuy nhiên, không phải vì hiệu quả tăng lên, mà là vì đây là biên độ lớn nhất và hoàn mỹ nhất trong việc tăng cường năng lực thanh cương ảnh. Chỉ có điều sự nguy hiểm lại tăng lên theo. Tôi hiểu gọi, à mỗ, bảo nó rút ra thuốc trích từ đỉnh cấp sinh mệnh dịch chất trong phòng thí nghiệm luyện kim. Một lát sau, hắn tiêm thuốc vào vết thương của à mỗ, rồi bước vào gian, phòng có giường. Về việc tại sao trong phòng lại có giường, đừng hỏi, mỗi vật dụng trong phòng này đều là cần thiết. Hắn quyết định lựa chọn triệt để tỉnh lại năng lực hạch tâm thanh cương ảnh. Chỉ trong một giây, tôi hiểu cảm thấy trái tim mình đập mạnh, toàn thân năng lượng thanh cương ảnh dần dần mạnh mẽ hơn, theo huyết dịch trào lên trong mạch máu. Chỉ vài hơi sau, trước mắt hắn tối đen và hắn lâm vào mộng đẹp. A mỗ không hề cảm thấy kinh ngạc với việc này, nhưng vẫn thử kiểm tra hơi thở của chủ nhân. Sau khi thử một lúc, A mỗ suýt nữa bị mắt bò lại, trừng đến nứt ra. Bò, A mỗ hét lên, và ngay lập tức, mù bố uông, bà hai, Benny cùng nhau, lão đến, bốn người họ dùng đủ loại khí giới cứu giúp. Cuối cùng, mới khiến Tô Hiểu có thể hít thở lại. Đúng vậy, Tô Hiểu vừa rồi đã ngừng thở trong mười mấy giây. Với sinh mệnh lực cường đại như vậy, hắn cũng có thể nhận ra sự nguy hiểm khi thức tỉnh thanh cương ảnh là lớn đến mức nào. Cũng vì thế mà diệt pháp trận danh chỉ cho phép khi đạt đến chí cường mới có thể tỉnh lại năng lực này. Hắc ám, vô biên vô tận hắc ám. Tôi hiểu cảm thấy mình đang chìm dần vào trong bóng tối. Lần này không có gì khác ngoài bóng tối vô tận, khiến hắn nhớ đến một giả thuyết trước kia rằng sau khi chết, chẳng có gì ngoài hắc ám. Chính vì vậy, con người mới có bản năng sợ hãi cái chết. Bỗng nhiên, xung quanh hắc ám bị một luồng lam sắc quang mang xua tan. Những tia sáng lam sắc này như những hồ quang điện phân bố xung quanh hắn. Tô Hiểu bỗng mở mắt ra, rồi nhìn thấy một cái đầu chó lớn, đôi mắt mong đợi nhìn hắn. Hắn đẩy cái đầu chó ra, ngồi dậy và giật các thiết bị đo lường sinh mạng từ trên ngực xuống. Tình trạng của hắn hiện tại, ngoài chút ít suy yếu, thì đều ổn. Về phần việc vừa rồi, khi hắn bất ngờ hô hấp ngừng lại trong giấc mộng, đó không phải là giả chết, mà là do năng lực thanh cương ảnh kích thích, tạng khí bản năng, bảo vệ phản ứng mà thôi. Không có gì đáng ngại, cảm nhận năng lượng thanh cương ảnh trong cơ thể. Hình như không có gì biến hóa. Thanh cương ảnh, level 95, chủ động gạch chéo kỹ năng bị động, điều kiện sử dụng. Mở ra năng lực thanh cương ảnh phía sau, chủ động hiệu quả, mỗi lần cận chiến công kích sẽ thiêu đốt địch nhân 6.200, 60 điểm pháp lực, phòng ngự hình thái, nhạo ca, chủ động, hình thái chiến đấu, không. Loại hình chiến đấu, cực hạn người, bị động, đã biến mất, ngoài ra không có gì thay đổi. Điều này khiến Tô Hiểu cảm thấy khó hiểu. Hắn cảm nhận năng lượng thanh cương ảnh thay đổi rất nhỏ, nhưng không có sự biến hóa lớn nào. Hắn thử hướng luân hồi nhạc viên xin ý kiến, nhưng kết quả chỉ nhận được một thông báo như sau, nhắc nhở, kỹ năng thanh cương ảnh của ngươi, hiện tại đã đạt đến đẳng cấp cao nhất trong giới hạn, hạch tâm kỹ năng. Nhìn thấy thông báo này, Tô Hiểu lại một lần nữa, cẩn thận cảm nhận sự thay đổi của năng lượng thanh cương ảnh. Trước đây, khi năng lực thanh cương ảnh đạt đến level 95, mỗi lần tăng cấp đều rất khó khăn, nhưng mỗi lần tăng cấp, hắn lại cảm nhận rõ rệt sự tiến bộ, dường như mỗi bước đi đều rất đáng giá. Tuy nhiên, hiện tại, cảm giác này gần như không còn nữa. Hắn cảm thấy như thể mình có thể nâng cao thanh cương ảnh đến một cấp độ đặc biệt không thể tưởng tượng được, không giống như những năng lực cao cấp khác, vốn có giới hạn cấp bậc cao, nhất là level 100. Cao hơn nữa chỉ có thể là level 105 hoặc level 110, năng lực đao thuật tông sư của hắn. Cấp bậc cao nhất là level 110, đây là kết quả của việc hắn đã nâng cao giới hạn, cấp bậc qua nhiều lần. Nếu không, cấp cao nhất chỉ có thể là level 90 hoặc level 95, tùy thuộc vào thiên phú đao thuật của từng người. Có thể thấy, lúc này khi cảm nhận năng lượng thanh cương ảnh, Tô Hiểu cảm giác được rằng, không chỉ có level 110, mà con đường vô tận này thực sự mạnh mẽ và có giới hạn rất cao, đến mức hiện tại hắn còn khó mà cảm nhận hết được. Đây chính là sự mạnh mẽ, thực sự của con đường vô tận. Nhìn thấy thời gian trôi qua, Tô Hiểu tựa đầu vào gối và ngủ thiếp đi. Từ khi bắt đầu tham gia cuộc tranh đoạt nhạc viên, cho đến khi trở về luân hồi nhạc viên, hắn vẫn chưa được ngủ yên giấc. Lần này, hắn ngủ thật sâu, cho đến khi tự nhiên tỉnh lại, cảm giác thần kinh được thư giãn, không còn căng thẳng. Không biết đã qua bao lâu, Tô Hiểu mở mắt, thấy Benny nằm gọn trên mặt hắn, miệng há rộng, đầu vùi vào trong chăn, tiếp tục ngủ. Ở cuối giường, bố bố đang ngủ say, nước bọt chảy ra, còn A Mỗ thì nằm trên tấm nệm nhung dưới đất, khò khò ngủ rất vang. Bà Hà ngồi xổm trên hoán tình chi bia, yên tĩnh ngủ. Mèo Benny vùng vẫy, nửa người trên lại, chui vào trong chăn, tiếp tục ngủ tiếp. Nhìn thấy thời gian, Tô Hiểu đã ngủ suốt mười mấy tiếng. Sau khi rửa mặt xong, hắn cảm thấy tinh thần sảng khoái, giống như cả người được hồi sinh. Hắn đi đến trước hoán tình chi bia, một tay đặt lên đó, thử tăng cường năng lực thanh cương ảnh. Có muốn tăng cấp kỹ năng thanh cương ảnh lên level 95 hay không? Để tăng cường kỹ năng này, cần tiêu hao một điểm diệt pháp điểm kỹ năng. Thấy nhắc nhở này, Tô Hiểu hiểu rằng, luân hồi nhạc viên đã tiến hành một bước công chứng với hoán tình chi bia. Đối với hắn mà nói, đây không thể nghi ngờ là một tin tốt, bởi nó có thể giúp giảm thiểu đáng kể nguy hiểm trong quá trình tăng cường năng lực. Hiện tại, hắn có 52 điểm diệt pháp điểm kỹ năng, hắn thử nếm thiên điểm vào năng lực thanh cương ảnh. Kết quả là từng chút một, kỹ năng này không hề có phản ứng từ chối. Hắn tiếp tục cho đến khi 52 điểm diệt pháp điểm kỹ năng hoàn toàn được sử dụng hết, nhưng sau đó không có bất kỳ phản ứng nào nữa. Có nên tiến hành tăng cường năng lực thanh cương ảnh lần này hay không? Nguyên nhân là do năng lực thanh cương ảnh mang tính vô tận đặc biệt. Mỗi lần tăng cường năng lực này, lần sau cần phải chờ đợi từ 5 đến 10 ngày, tự nhiên mới có thể tiếp tục nâng cấp. Đây quả thực là một đặc tính có phần phiền phức. Hắn hiểu ra vì sao một chút điểm kỹ năng diệt pháp cộng vào mà không thấy có sự tăng trưởng rõ rệt. Hóa ra là do đặc tính này. Hắn lựa chọn gia tăng, và ngay sau đó, một giây sau, lại rơi vào giấc ngủ say. Nghĩ lại, diệt pháp trận doanh chắc hẳn rất ít khi gặp phải phiền não như vậy. Khi Tô Hiểu tỉnh lại lần nữa, đã trôi qua 3 giờ, hắn vừa định đứng dậy thì cảm thấy toàn thân đau nhức dữ dội. Có thanh toán 15.935 mai linh hồn tiền tệ để khôi phục thương tổn thân thể hiện tại hay không? Tô Hiểu lựa chọn thanh toán. Lục sắc hạt khôi phục ánh sáng xuất hiện, và ngay khi quyền hạn khôi phục bắt đầu, mọi cơn đau đớn trong cơ thể hắn biến mất. Khi tất cả lại trở về bình thường, hắn mở kỹ năng liệt biểu, xem xét lại năng lực thanh cương ảnh. Kết quả, hắn nhìn thấy, thanh cương ảnh, level 147, không sai, năng lực đã đạt đến cấp 147. Tôi hiểu ra, vì sao luân hồi nhạc viên lại đưa ra thông báo, đây là hiện tại công nhận đẳng cấp cao, niết hạn tâm kỹ năng. Năng lực này, đã không thể so sánh với những năng lực khác, nhìn thế này, cấp 147, chỉ mới là khởi đầu, phía sau sẽ là những đẳng cấp còn khiến người ta kinh ngạc hơn. Thanh cương ảnh, level 147, chủ động gạch chéo kỹ năng bị động, điều kiện sử dụng, mở thanh cương ảnh năng lực, mỗi phút tiêu hao 6.106 điểm pháp lực, tăng lên 1.506 điểm. Chủ động hiệu quả, mỗi lần công kích cận chiến, sẽ thiêu đốt 8.860 điểm pháp lực của đối phương, đồng thời tạo ra thiêu đốt pháp lực giá trị x1. Lần tổn thương chân thực đầu tiên, cơ sở 11.268 điểm cộng 400 chân thực tổn thương, cộng trảm long thiểm tăng 50%, cộng thanh ảnh vương tăng 30%, cộng tật ảnh tăng 40%, bằng 35.485 bằng 6 điểm chân thực tổn thương. Địch nhân lập tức cảm nhận sự đau đớn, dữ dội từ pháp lực thiêu đốt, phòng ngự hình thái, ngạo ca, chủ động, có thể tạo ra hình thái tinh thể phòng ngự để ngăn chặn công kích từ địch nhân. Cường độ của tinh thể và lượng pháp lực tiêu hao sẽ tỷ lệ thuận với nhau. Mỗi lần sử dụng, pháp lực tiêu hao tối đa là 19.900 điểm, cường độ phòng ngự của tinh thể ở mức cộng 22. Hình thái chiến đấu? Không có. Hiện tại, tôi hiểu có 210.606 điểm pháp lực, một con số khá cao. Tuy nhiên, vấn đề là khi hắn sử dụng năng lực thanh cương ảnh trong hơn 30 phiêu hao hết. May mắn thay, hắn là đao thuật tông sư. Trong chiến đấu với địch nhân, đa phần là chiến đấu sinh tử trong một khoảnh khắc, nên sẽ không kéo dài quá lâu, dù địch nhân có nghĩ cách, cũng rất khó kéo dài trận chiến. Vì đao thuật tông sư luôn hành động nhanh chóng và quyết liệt, một đao thiêu đốt 8.860 điểm pháp lực. Tôi hiểu, với 200.000 điểm thân thể năng lượng có thể so sánh với khuôn mẫu của các boss cấp cao. Hơn nữa, khi chiến đấu với đối thủ mạnh, năng lực của hắn sẽ tiêu hao thêm năng lượng thân thể, có thể chỉ sau vài đao, hắn sẽ không thể sử dụng chiêu thức mạnh nhất khi đối đầu với đại boss. Tuy nhiên, hiện tại, năng lực thanh cương ảnh mới chính là chìa khóa để thể hiện sức mạnh của diệt pháp hệ, là hạch tâm năng lực của hắn. Đương nhiên, với một hạch tâm năng lực như vậy, nếu đao thuật tông sư của hắn đạt đến level cao hơn, hắn còn có thể mạnh mẽ hơn nữa. Max cấp chắc chắn sẽ mạnh mẽ hơn rất nhiều so với năng lực thanh cương ảnh hiện tại. Cả hai đều có sự cường đại riêng, nhưng cấp độ tối cao của thanh cương ảnh thì đặc biệt cao, thậm chí không hợp với lẽ thường. Có thể nói, trong vạn giới hư không, không có năng lực nào có hạn mức cao như vậy. Hệ thống cho đến nay vẫn chỉ biết kỹ năng tối cao đạt đến cấp độ level 118, chính vì năng lực mạnh mẽ vượt qua giới hạn của thanh cương ảnh, mà kỷ nguyên thứ hai được gọi là diệt pháp thời đại, đã chế bá cả một thời đại với hệ thống năng lực độc nhất. Điều này cũng có những đặc điểm khó giải và không hợp thói thường. Hơn nữa, diệt pháp trận doanh, dù số lượng thành viên không nhiều, vẫn luôn chế bá một thời đại. Đây thực sự là một điều kỳ quái. Giống như hiện tại, trong kỷ nguyên thứ ba, thời đại của thi pháp giả, áo thuật vĩnh hằng tinh là một thế lực to lớn với hạch tâm thành viên lên đến vài chục vạn người, còn các thành viên ngoại vi lên tới hàng trăm vạn. Vì vậy, đại bản doanh của họ cần đến một tinh cầu. Hắn rút trảm long thiểm ra, năng lượng thanh cương ảnh mạnh mẽ bộc phát, những kia hồ quang điện màu lam nhạt trào lề. Nếu có địch nhân chứng kiến cảnh này, chắc hẳn sẽ cảm thấy sợ hãi trong lòng. Một đao bổ sung bà, nhàn nhám trăm, 48.6 điểm tổn thương chân thực, khiến hắn càng thêm tìm hiểu kỹ năng này. Nhìn vào bưu kiện, thủy tinh cơ bên kia đã liên lạc với dược sư công hội, nơi ấy xác nhận có thuốc phối phương mà tôi hiểu yêu cầu, đồng thời còn có khoảng mười mấy loại khác nữa. Họ đã phái đại diện đến để cùng tôi hiểu thực hiện lần giao dịch này. Tính toán một chút, chỉ còn vài tiếng nữa là họ sẽ đến. Lúc này, bụng hắn bắt đầu kêu vang vì đói. Hắn vừa định dẫn theo bố Uông, A Mỗ, Bahar và Benny đi ăn tiệc thì đột nhiên nhận được một thông báo từ luân hồi nhạc viên. Đã hoàn thành việc thu nhận toàn bộ vật tư từ lần này. Nhạc viên tranh, đoạt chiến, xét thấy Liệp Sát Giả có biểu hiện cực kỳ xuất sắc trong lần tranh đoạt chiến này, và lượng vật tư thu được vượt xa dự đoán, cao hơn 128.664%, nên sẽ được đền bù ít lợi. Ngươi đạt được luân hồi, công chứng quyền hạn nhân 3 lần. Ngươi đạt được quyền hạn thăng cấp kho, miễn phí sử dụng 1 lần. Ngươi đạt được hỏa diễm hạch tâm, cấp thế giới, vật phẩm. Nguyên nhân lần này, nhạc viên tranh, đoạt chiến chính thức kết thúc. Ngươi chính là người chiến thắng, phán định trong. Công chứng hoàn thành, lần này nhạc viên tranh đoạt chiến đã kết thúc, và ngươi đã giành được chiến thắng. Vòng thế giới tranh đoạt chiến sẽ được mở ra, vinh dự cửa hàng sẽ được đổi mới. Quan bế nhắc nhở, một đoàn hỏa diễm màu vỏ quýt bóp lên phía trước, dù cho là Tô Hiểu, với thể chất của mình, cũng cảm nhận được cực kỳ nóng rực. Hỏa diễm hạch tâm, nơi sản sinh, trung tâm Thái Dương, nổi bật, phẩm chất, cấp thế giới, thuộc loại, ban ân vật, sử dụng hiệu quả. Có thể dùng vật này để nhóm lại ngọn lửa Thái Dương, hoặc sử dụng nó để chiếu rọi hỏa diễm cho 1,5 đến 2 kỷ nguyên, chiếu rọi phạm vi, đường kính từ 200 đến 600 cây số, căn cứ vào quy cách của bó đúc tháp mà định ra. Nhắc nhở, khi hỏa diễm hạch tâm được đặt đúng quy cách trên bó đúc tháp, nó có thể xua tan tất cả hắc ám, cho điểm 6.000 điểm, vật phẩm cấp thế giới. Có điểm từ 10 đến 6.000, giới thiệu vắn tắt, chỉ khi thân thể không thể xua tan hắc ám mới nhận ra giá trị của ánh sáng hỏa diễm. Thấy vật này, tôi hiểu đầu tiên nghĩ đến sự ăn mòn của Thâm Uyên, lại là một tồn tại ương ngạnh trong thế giới. Đối với những thổ dân của thế giới này, hỏa diễm hạch tâm là bảo vật vô giá. Lần này hắn thu được 3 lần quyền hạn. Luân hồi công chứng, sẽ thấy cơ hội này rất quý giá. Hắn quyết định tiến hành công chứng đối với hoán tỉnh chi bia, lựa chọn công chứng, phía trước, hoán tỉnh chi bia, xuất hiện ánh sáng lam, ấn ký của diệt